Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của Hà Tũn. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma của tác giả nhà văn Bố Láo. Nhắc đến nhà văn Bố Láo thì là một cái tên nó quá là uy tín ở trên kênh của chúng ta rồi, đúng không ạ? Quá là uy tín rồi. Với series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, với series Dân Gian Kỳ Chuyện, với series Thành Mo. Đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta đến với series Thành Mo, Chuyện Ma ở Xóm Sinh Viên, Xóm Trọ Có Ma. Và chúng ta sẽ xem là cái cậu trai con của ông thầy cúng miền ngược này sẽ đưa chúng ta đến cái miền linh dị nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo, đặt cái tên mà nhiều lúc khổ thân. Thằng anh đặt thông tin livestream mà viết không dám viết rõ cái tên nó ra, viết rõ ra là ăn đòn, khổ ghê. Thằng em nó chơi mình mà mình không dám góp ý nhiều, nó cay, nó đổi tên từ nhà văn Bố Láo thành nhà văn Mắc Dạy thì chết anh nữa. Ok, các bạn, mình đang ghi bình luận của nhà văn Bố Láo lên, anh chị em có thể tương tác trực tiếp cho tiện. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Các bạn có thể là theo giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình để lựa chọn mua những cái sản phẩm trà búp Tân Cương cùng với chẩm chéo của Tũn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bật nhạc lên em. Cái nghiệp ma thù quỷ ghét của nhà tôi, cậu Hoan vẫn cứ nói là cái nghiệp mà chẳng thể tránh khỏi. Ngẫm ra tôi thấy nó đúng, bởi vì ma quỷ cứ như ở đâu ập vào cuộc đời của tôi như bão như tố. Xuyên suốt cả cuộc đời tôi, đi đến đâu tôi cũng như là có duyên với bầy ma chúng quỷ vậy. Chúng nó đeo bám tôi một cách thật tình cờ, nhưng cũng lại vừa cố ý. Có thể là do trường năng lượng của tôi được thừa hưởng từ cậu Hoan thu hút chúng và bắt tôi phải dính vào những chuyện tâm linh ma quái rất đáng sợ. Dần dần như là số mệnh muốn mài giũa tôi như người ta mài giũa một viên ngọc thô, trở nên sáng trong, đẹp đẽ. Tôi vẫn còn nhớ sau cái chết của chị Son và thầy Hải ở trường năm lớp 11, trường tôi được xếp vào một trong những ngôi trường có thành tích và tai tiếng số 1 của huyện. Cậu Hoan vẫn thường bảo, một bông hoa đẹp thì cho dù có nở giữa một rừng hoa, vẫn chỉ là một bông hoa tầm thường. Chỉ khi nó đẹp và nở giữa nơi bùn nhơ mới thấy được sự đặc biệt của nó. Tôi cũng vậy. Tôi sống trong những tiêu cực, dơ bẩn, nhưng tôi vẫn luôn giữ cho mình một sự chính trực và cố gắng nhất định để đỗ vào đại học với 22 điểm, được coi là số điểm cao vào thời ấy. Ngày ấy học đại học nó là một cái gì đó rất tuyệt vời, chứ không mang tính đại trà như sau này. Nhà nào mà có con đỗ đại học thì không khỏi là mát mày mát mặt. Bố mẹ có nghèo cũng cố mà chạy vậy cho con đi học, để mong nó thoát khỏi cái cảnh chân lấm tay bùn, mong một tương lai sáng lạn. Tỉ như là ở đầu xóm, có ông nọ con cầm cái giấy báo đỗ đại học về. Ông ấy để nguyên si tay chân đang lấm bùn như vậy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ông ấy cầm tờ giấy báo đỗ đại học của con, chạy từ đầu làng đến cuối làng mà thảng thốt. Ôi giời ơi, thằng Nam nhà tôi nó đỗ đại học rồi. Thế là con tôi từ nay đỗ đại học rồi. Nó làm sinh viên, sau này nó là ông kỹ sư rồi. Thế là đời tôi hết khổ rồi, đời con tôi hết khổ rồi. Đấy, cái sự học nó sướng như thế đấy. Và tôi cũng như vậy. Ngày đầu khi tôi nhận được thư báo trúng tuyển của trường từ tay của bác Văn Thư, tôi cũng chạy vào nhà gào ầm lên. Cậu Hoan ơi, Ngô ơi, anh đỗ rồi, đỗ đại học rồi. Cậu tôi đang ngồi uống nước chè trong nhà vội lao ra sân, cậu đón lấy tờ giấy trúng tuyển mà cười khanh khách. Cả họ nhà mình, người đỗ đại học xưa giờ hiếm, đến bố mày đây cũng chỉ có học hết lớp 10. Thằng Ô, mai sau cũng cố gắng học rồi đi thoát ly đi học như là anh Thành, nghe chưa, nghe chưa? Thằng Ô cầm tờ giấy báo đọc đọc rồi nói. Anh Thành giỏi thế, cậu có thịt gà thịt chó ăn mừng không cậu? Có chứ, phải ăn mừng, nhất định là phải ăn mừng. Để cậu gọi về quê báo cho sư tử biết là con trai đỗ đại học, để cho bà ấy vui. Nói rồi cả ngày hôm ấy, cậu Hoan cứ thế mà huýt sáo đi ra ra vào vào, trông cậu như trẻ ra cả chục tuổi. Tôi cũng thấy vui. Quả thực khi nhìn thấy bố mẹ tự hào về mình, nó là một niềm hạnh phúc mà tất cả những đứa con trên cõi đời này đều muốn. Thế rồi tôi sửa soạn đồ đạc, lên đường nhập học. Tôi tính tình xuề xòa, không có làm dáng trải chuốt nhiều. Hôm đi nhập học chỉ có nhõi cái hòm tôn đựng quần áo, lọ muối vừng và đồ đạc cá nhân. Bước chân lên thủ đô với nguyên mẫu là một trai quê xị, chưa biết gì đến ánh đèn rực rỡ. Ngày đầu nhập học tôi để ý có một thằng người gầy gầy, cao chạc như tôi, chân đi dép tổ ong, đeo kính, đang ngớ ngẩn đứng xem hồ sơ trước hành lang của hội trường sinh viên. Tôi mới tiến lại. Này, này, sinh viên năm nhất à? Thằng kia quay lại nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi ra bộ đề phòng. Cái này có lẽ thằng sinh viên năm nhất nào mà chả như vậy. Đề phòng kẻo bị lừa. Ngay đâu á, ở thành phố, bọn đa cấp khởi nghiệp sinh viên kiếm triệu đô, nó vẫn hay mặc vét đến trường đại học diễn thuyết về một tương lai rộng mở. Hay là có vài con mẹ bán tăm từ thiện đứng ở cổng trường, mỗi lần thấy đứa sinh viên nào ngơ ngác là xúm vào kêu gọi ủng hộ, nhưng mà đưa 2.000 thì không lấy. Thằng kia sau khi nhìn tôi một lượt, thấy tôi cũng ra dáng trai quê, nó nói: anh năm mấy? Em đang xem cái phòng công tác học sinh sinh viên nó ở chỗ nào. Tôi nói: năm nhất thôi, gọi mày tao được rồi. Anh em cái gì? Thằng đeo kính như cái đít trai gật đầu. Thế mày tên gì? Thành. Tao là Thành. Thế còn mày? Nam. Tao là Nam. Thế mày nộp hồ sơ chưa? Chưa. Nhưng cái phòng công tác học sinh sinh viên to tổ bố thế kia, mày không nhìn thấy à? Tao tưởng bốn mắt phải tinh hơn hai mắt chứ. Thằng Nam cười hề hề. Rồi chúng tôi đi vào nộp hồ sơ. Xong xuôi, hỏi ra thì nó chưa tìm được phòng trọ. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi và Nam chó ma của sau này gặp nhau. Trường chúng tôi năm nhất lúc chưa chuyển về trung tâm thành phố, nằm heo hút ở một cánh đồng rau ngoại thành Hà Nội, cụ thể là Sóc Sơn. Tôi với thằng Nam chó sau một hồi trà đá hướng dương ở ngoài cổng, tôi đánh giá thằng này có vẻ hiền lành, trông thậm chí còn hơi đụt đụt. Nhưng được cái không phải là cái phường gian xảo có thể ở với thằng này được. Thế nên tôi dẫn nó vào trong xóm, ôm theo cái hòm tôn, hai thằng khệ nệ đi tìm phòng trọ. Rong rồi mãi cả buổi sáng, đến non trưa mới kiếm được một dãy trọ nom cũng khá ổn. Tường đã cũ, bên ngoài có cánh cổng sắt khép hờ. Đâu đấy độ hơn 10 phòng lợp mái phro xi măng, nằm theo kiểu kết cấu hình chữ U về hướng Bắc. Ở giữa có một cái sân bê tông có vẻ cũ kỹ đơn sơ, nhưng được cái thoáng và rộng, không kém gì ở quê. Gia đình tôi khá giả, nhưng tính tôi không cầu kỳ câu nệ, ở đâu mà chả được, miễn là sạch sẽ, không bí bức là được rồi. Vừa bước vào sân, bà chủ nhà bên ngoài chạy xe cúp đỗ đánh xịch, nhìn hai thằng tôi, bà hỏi: hai thằng chúng mày hỏi gì đấy? Sinh viên đi thuê phòng à? Thế thuê mấy phòng? Còn có ở phòng quê dãy thôi. Bà chủ nói liến thoáng, cái mặt phèn phẹt, có vẻ hơi đồng bóng. Cái lông mày kẻ đen xì xì, cái môi chả biết là xăm hay là đánh son mà nó đỏ tròn chót. Miệng bà bỏm bẻm nhai dầu. Thỉnh thoảng bà phun phì phì xuống chỗ gốc cây, rồi đưa tay quẹt mép một cái. Tôi bảo: cháu thuê phòng, hai thằng cháu ở cùng nhau. Cô xem, cho cháu xem phòng rồi rổ giá thế nào à cô? Bà chủ híp mắt cười khanh khách. Ở đây không phải lúc nào là cũng còn phòng đâu. Vừa rồi có thằng bị đuổi học, nó về cho nên là mới trống phòng đấy. Đoạn bà ta lách cách chùm chìa khóa, bước vào căn phòng có cửa gỗ màu xanh. Có mấy chị em gái có lẽ cũng là sinh viên đứng chống nạnh ở ngoài hiên phơi quần áo. Tôi cười gật đầu chào, trong lòng thầm nghĩ, ái chà chà, cái xóm này nó treo toàn là đồ nữ, chắc có khi toàn là gái. Trọ ở đây thì khác nào là đường tăng lạc vào nữ nhi quốc. Nhìn sang thằng bạn bốn mắt mồm cũng đang há hốc lấy nước miếng mà chan canh, tôi đẩy nó bước vào trong. Căn phòng độ 18 mét vuông, kê một cái giường, hai cái bàn gỗ cũ làm bàn học. Bà chủ chỉ tay ra cái giếng ở gần bể nước. Ngoài kia có cả nước máy nhớ, lẫn cả nước giếng, dùng cái nào cũng được. Mà tao khuyến khích là dùng nước giếng thôi, cho nó đỡ tốn. Đến tháng thì nhìn đồng hồ chia đầu người mà đóng. Tiền điện thì công tơ riêng, 3.000 một số, không có nóng lạnh, không có điều hòa. Tháng 800 chưa tính điện nước, ở được thì dọn đồ vào. Nhớ là sạch sẽ gọn gàng. Tao không có ở đây thường xuyên, cho nên chúng mày phải có ý thức mà bảo nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là bà chủ nhà này không ở chung. Chờ nếu ở chung với cái sự khó tính của bà ấy thì cứ gọi là phải biết. Tôi nhìn thằng Nam ra hiệu xem ý nó thế nào. Thằng Nam gật gật. Vậy là cả hai thằng móc túi đưa tiền phòng và nhận chìa khóa. Cái khóa Việt tiệp to bản móc vào một bên. Tôi bước đến phủi bụi ở trên giường, lấy cái chiếu mới trải ra tấm ván gỗ. Thằng Nam chó thì khệ nệ mang đồ dùng cá nhân để lên gác xếp. Nó bảo, cha mẹ ơi, ở đây hoang vu thế này, đéo biết là có ma cỏ gì không nhỉ? Tôi cười bảo, đéo mẹ, lớn bằng từng này rồi còn sợ ma, hả? Nó nói, chả biết được, ở đây chả thấy mống đàn ông con trai nào, âm thịnh dương suy như thế này cơ mà. Quả tình là xóm trọ toàn là con gái, có duy nhất hai thằng tôi là được dựa. Không biết đây là điểm lành hay điểm gở, thế nhưng ở đâu thì ở, cứ có gái là yên tâm. Tuy đôi lúc phụ nữ cũng hơi rắc rối một tí, nhưng xét một cách toàn diện thì ở đâu có phụ nữ, ở đó cuộc đời là hạnh phúc. Vậy là những ngày đầu của thời sinh viên bắt đầu từ đây. Tôi có hỏi mấy chị phòng bên học năm mấy. Quanh đây chỉ có mỗi trường tôi thì chắc là sinh viên cùng trường rồi. Mấy chị chỉ cười cười bảo là học năm nhất trường đời. À, thế hóa ra là đi học trường đời. Bảo sao tối tối các chị cắp cặp ra cổng là có mấy đứa chạy xe Dream đến đón. Hỏi ra mới biết đây là ổ tiếp viên karaoke trên thị trấn, họ dạt về ngủ ở đây. Chị nào chị đấy đều là tốt nghiệp loại giỏi khoa nhạc cụ dân tộc, thổi kèn saxophone. Cuộc sống của tôi cũng như biết bao nhiêu sinh viên xa nhà khác. Ngày đến trường, chiều lại về phòng trọ ngồi vêu mồm, nhìn các chị ca ve đi ra đi vào, đứng ưỡn ẻo chống nạnh, có khi thì nhổ nông lách, có khi thì chuốt lông chân, có khi thì chửi nhau, thậm chí có lần còn định lao vào đánh nhau về cái chuyện trùng người yêu hay là tranh nhau bao nuôi một anh kép trẻ. Vì mới năm nhất cho nên các buổi học lý thuyết còn nhiều, chưa phải thực tập mấy, thành ra là chúng tôi rảnh lắm. Thằng Nam đảm nhiệm trọng trách đi chợ nấu ăn, còn tôi thì quét nhà rửa bát. Xóm tôi có một phòng của hai chị em, quê đâu mãi tận bên Mạn Thái Bình. Cô chị học năm cuối, cô em mới học năm nhất cùng khóa, là sinh viên của trường tôi. Trông cô chị mặn mà, xinh gái, thằng Nam nó thích lắm. Nhưng vì khoảng cách tuổi tác, cô cậu lại nhút nhát như cái ngày cho nên không dám tán. Cô em thì nhỏ nhỏ xinh xinh, mỗi một lần đi học tôi cứ trêu. Hoa, Hoa ơi, hôm nay ăn cái gì mà xinh thế? Lại còn về sớm, tối đi ăn ốc với anh không? Hoa ơi. Mỗi một lần như vậy, Hoa lại cười khanh khách, giơ nắm đấm dữ dữ như dọa tôi. Người ta ăn thịt đường tăng đấy, có ăn không? Tôi đốp, thịt đường tăng thì anh đích thích, chua lắm. Anh chỉ thích mỗi thịt hoa. Nói đến đây thì chị con Hoa về. Bà La Sát nhìn thấy tôi là khuôn mặt lườm lườm, ánh mắt hình viên đạn. Chẳng hiểu sao ông rời con kia lại thích được cái gu đánh đá cá cày như vậy. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Mới đó mà đã 3 tháng nhập học. Hôm ấy tôi nhớ là tối thứ năm của tháng 12, trời đã bắt đầu se lạnh. Đêm ấy tôi nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Tôi mò ra cửa châm một điếu thuốc lào rít cho nó đỡ nhạt mồm. Đang nép ở cửa châm châm cái đóm thì ở bên ngoài đối diện phòng cái Hoa cũng từ từ hé mở. Tôi thấy nó đi ra ngồi thô lu ở bậu cửa. Tôi mới nói khẽ khẽ: "Hoa ơi, Hoa, làm gì mà chưa ngủ đây? Nhớ anh à?" Anh cũng nhớ Hoa. Đêm nằm lưng chẳng dính giường, chỉ mong đến sáng ra đường gặp em đấy. Con Hoa đứng dậy tiến về phía tôi, kê cái dép xuống đít. Tự nhiên đang ngủ mà em mơ thấy mất giấc mơ lạ quá, cho nên em mới dậy đấy. Tôi cau mày: "Mơ á? Thế em mơ thấy cái gì mà lạ?" "Em mơ thấy có một đàn chuột chạy từ đâu về, mà kỳ lắm, toàn là chuột màu trắng nhá. Chúng nó chạy đến lao đầu vào cửa phòng trọ của em. Con nào con đấy vỡ đầu chết ngay ở ngoài cửa. Đuôi chúng nó quấn búi cả vào với nhau. Đến lúc đây em sợ quá em bật dậy, em không ngủ được nữa." Tôi nghe con Hoa kể như vậy thì nhẹ nhàng đi vào trong nhà, lôi ra một cái mai rùa. Cậu Hoan truyền nghề cho tôi tính ra cũng được 80-90%. Nhưng từ ngày ấy đến giờ tôi chưa có dịp múa may thể hiện, cho nên lần này tôi lấy đồ nghề ra xem bói thử xem. Con Hoa hỏi: Cái gì thế anh?" Lời vừa dứt, tôi với tay ngắt một sợi tóc của nó rồi gói vào một tờ giấy vàng đem đốt hơ hơ trước mặt. Tôi bỏ mấy đồng tiền vào cái mai rùa, bắt đầu lắc lên gieo quẻ đoán mộng. Vừa nhìn thì mặt của tôi tái cả đi. Con Hoa nhìn sắc mặt của tôi, nó hỏi: "Anh làm cái gì đấy? Anh đừng có dọa em." Tôi nghiêm túc: "Hoa này, em nên về nhà xem trong nhà có động mồ động bà gì không, chứ anh thấy quẻ xấu lắm. Mà em có đi đâu em nên cẩn thận nghe chưa, năm nay sao chiếu em xấu lắm đấy." Nói xong tôi lặng yên quan sát nét mặt của nó. Phản chiếu dưới ánh trăng đêm, bỗng nhiên tôi rùng mình. Quái lạ, một người sống sờ sờ tại sao lại có cái thần thái vô hồn như vậy. Là cái nét vô hồn của một người sắp chết. Ánh mắt lạnh lẽo như đối diện với một pho tượng sáp, nhăn nhăn giống như là rất đau đớn. Tôi không dám nói, sợ lo lo, tôi chỉ bảo là nó phải cẩn thận. Vừa mới nói xong thì có tiếng chị con Hoa vọng ra: "Hoa ơi, thế nửa đêm nửa hôm đi đâu mà không vào ngủ?" Thấy vậy tôi giục con Hoa vào ngủ, chứ không chị nó ra thì hai đứa lại ăn trận trời. Nó quay lại bảo tôi: "Này, hôm nào anh học thể dục, hái hộ em mấy bông hoa quỳnh ở trong sân thể dục nhá." Tôi gật đầu dơ dấu ok, nhìn theo bóng con Hoa đi vào trong khép cửa lại. Tôi thở dài: "Quả thực tại sao nhìn khí sắc của nó lạ thế." Một buổi chiều, lúc ấy tôi đang ngồi bắt ve thả vào cái ca sau giờ thể dục. Ngoài hiên có mấy đóa hoa quỳnh mới hái cho con Hoa. Thằng Nam đi chợ nấu cơm về, nó chạy tổng tộc vào đường: "Này, này, ra mà xem, ở ngoài kia có đứa nào bị ô tô đâm chết ngay ngoài đầu đường, đi ra hóng không, đi không?" Tôi buông cái điếu cày sang một bên, lấy cái áo ở dây phơi che đi cái bộ hài cốt khẳng khiu như thằng nghiện. Thằng Nam ném mớ rau xuống sân rồi hai thằng cùng chạy đi. Vừa tới nơi đã thấy người ta bu đông bu đỏ, một người bế một cái xác toàn thân đã ướt mẹp từ dưới kênh lên. Một đứa con gái trẻ bị ô tô đâm văng từ trên đường xuống mương nước, tay vẫn còn cầm một túi đậu phụ. Cổ của nó bị gãy, ngoẹo sang một bên rũ rượi. Hai mắt nó vẫn còn mở trừng trừng, gương mặt một nửa thì tím đen do va đập mạnh với thành mương bê tông. Tôi nhìn con bé kia mặt úp xuống, đang được một ông già kéo nó lên ở vệ đường rồi chuẩn bị đắp chiếu. Trông nó quen quá. Hình như là một đứa ở xóm trọ của tôi. Ánh mắt của tôi tiếp tục xăm soi, và tôi dùng mình nhận ra cái bớt ở cánh tay. Nó là con bé Hoa. Tôi điếng cả người. Nó còn chưa cả kịp nhận đóa hoa quỳnh mà tôi hái tặng. Thế mà nay, người ở đây người ta bảo con Hoa băng qua đường không quan sát cho nên bị ô tô đâm. Gã tài xế hình như cũng nồng nặc hơi men, đang ngồi run cầm cập ở bên trong xe cố thủ không dám ra. Chỉ đến khi công an đến phong tỏa hiện trường, gã mới dám bước xuống làm việc. Tôi với Nam Chó chạy vội về phòng trọ, vừa lúc bắt gặp chị con Hoa đi từ trong trường về. Nhìn thấy chị nó, tôi lắp bắp mãi không nói lên lời. Phải đến khi định thần lại, tôi mới thốt lên: "Chị Lan ơi, chị Lan, con Hoa bị ô tô đâm ở đầu đường. Chị ra ngay, nó chết rồi." Chị Lan nghe xong thì nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Tôi với Nam Chó phải bấm nhân chung cho chị tỉnh lại. Chị Lan vùng chạy lao ra ngoài đầu đường. Chị nó khóc như điên như dại, vừa chửi tài xế, vừa ôm xác em đã cứng dần. Mấy người chạy vào kéo ra để công an khám nghiệm, nhưng chị Lan vùng vẫy liên hồi rồi lại ngất xỉu. Sau ngày hôm đó, con Hoa được đưa về quê, căn phòng của hai chị em đóng kín mít, chúng tôi cũng không thấy chị Lan lên lại. Tôi cầm đóa hoa quỳnh để ở trước cửa phòng rồi lặng lẽ nhìn ra. Hơn một tuần kể từ ngày nó chết, cảm giác xóm trọ dường như cũng trở nên âm u ủ rột. Hôm ấy là ngày chủ nhật, có người nhà con Hoa lên thu dọn đồ đạc. Cả đồ của chị Lan cũng bị đem về quê. Tôi không dám hỏi, chỉ thấy hai người đàn ông quăng hết đồ đạc lên xe rồi chạy đi. Mấy ngày hôm sau, bà chủ dẫn về hai thằng thanh niên có lẽ chuyển từ xóm khác sang đây, cho chúng nó ở đúng căn phòng của chị em Lan Hoa. Vậy là xóm tôi có thêm hai thằng đực nữa, xem ra cũng bớt âm thịnh, dương suy được một chút. Thằng Nam Chó nó bảo: "Tao nhớ chị Lan quá, nhớ cả em Hoa nữa. Chắc là nó chết bất đắc kỳ tử. Mẹ tao bảo bọn con gái chết trẻ nó thiêng lắm, mà con Hoa thì trẻ như thế." Tôi nói: "Ông Tướng, ông cứ nhắc đến đó, tối nó về nó gõ cửa thì chết cha cả lốt." Tôi thấy mặt thằng Nam Chó nó tái dại cả đi. Thằng này là chúa sợ ma. Nó đi ra cửa lầm bầm khấn cái gì đó. Tôi nhìn nó vừa tội vừa buồn cười, nhưng không dám nói. Từ ngày nó ở với tôi, nó vẫn chưa biết tôi là con nhà nòi nghề phù thủy. Làm gì có ma quỷ nào dám đến phá. Hai thằng vừa chí chóe nói chuyện một hồi, thằng Nam Chó chợt bảo: "Kìa, bà chủ nhà đến thu tiền trọ kìa." Quả thực bà chủ vừa đỗ xe trước cổng, bà không phi vào sân. Tôi tự giác cầm tiền ra chờ sẵn. Thằng Nam thủ thỉ: "Ơ, bà chủ đèo thêm đứa nào ở trên xe kìa, nhìn xinh phết mày ơi." Tôi nói: "Đâu, đâu?" Đứa con gái ngồi ở yên sau ngoài cổng kia kìa." "Ơ, thế mày không thấy à?" Tôi trông theo hướng tay nó chỉ, nhưng mà làm quái gì có đứa con gái nào đâu. Tôi đang định cãi thì bà chủ đã đi đến: "Thế hai anh em cho cô xin tiền trọ nhỉ?" Thằng Nam bảo: "Cô ơi, cô có đứa cháu gái xinh thế, sao không bảo em nó vào đây ngồi cho nó mát, để em nó ngồi ngoài đấy." Bà chủ nhà nhướng mày nhìn hai thằng chúng tôi ra chiều khó hiểu. Bà ấy cầm tiền rồi vừa đi vừa liếc thằng Nam, bà ấy lẩm bẩm: "Mẹ tiến sư, cái thằng dở người." Đợi bà phóng xe đi, tôi mới quay ra hỏi: "Này, làm gì có đứa con gái nào trên xe mà mày bảo bà ấy dắt vào?" Nhưng thằng Nam vẫn gân cổ: "Ơ, mày mù à? Mày không thấy con bé mặc quần sóc ngắn ngồi trên xe à? Chân lại còn trắng trắng." "Mày mù thì có, làm chó gì có đứa con gái nào. Kính của mày bị hỏng à? Đi đo lại đi." Cãi nhau được một lúc, ở ngoài đường nghe có tiếng nhốt nháo, rồi sau đó có tiếng người kêu lên: "Ôi giời ơi." Tôi với thằng Nam vội vàng chạy ra nhìn thì thấy cái xe cúp của bà chủ lao thẳng xuống mương. Bà chủ đầu tóc lấm lem bùn đất, tay chân xước be bét. Chúng tôi vội vàng chạy tới đỡ bà ấy lên, rồi kéo cái xe từ mương lên bờ. Sau đó thằng Nam dắt xe vào sân xóm trọ, còn tôi thì đỡ bà chủ ngồi xuống bậc cửa cho đỡ đau. Nhìn khuôn mặt bà chủ vẫn còn tái mét, thở hổn hển. Nam, thằng Nam, mày ở đâu rồi? Mày ra đây tao hỏi xem nào. Thằng Nam dựng cái xe cẩn thận xong thì chạy đến. Cô gọi cháu à? Nãy mày bảo mày thấy đứa cháu gái nào ngồi trên xe? Con bé mặc quần sóc trắng trắng, nhìn xinh xinh ý cô. Thôi chết rồi, cháu quên mất. Thế nó đâu hả cô? Để anh em cháu kéo nó lên chứ. Bà chủ nhà nói như gắt. Tao làm đéo gì có đứa cháu gái nào mà ngồi trên xe. Lúc nãy mày hỏi, tao cứ nghĩ mày bị làm sao. Chứ lúc đến đây tao đi có mỗi một mình. Câu nói của bà chủ nhà làm tôi và thằng Nam nhìn nhau. Tôi đoán được cớ sự ra sao rồi. Thằng này nó yếu bóng vía, người nó dương khí mỏng, bây giờ âm khí nó đang bùng lên. Lại là giờ trí âm, cơ thể của nó khác hoàn toàn với tôi, cho nên nó dễ bị ma quỷ hiện hình nhìn thấy, hoặc cũng dễ bị vong nhập. Có thể thứ nó nhìn thấy mà mọi người không ai thấy. Bà chủ nhà nói, thế thì mày gặp ma rồi. Lúc nãy tao đi xe qua đoạn mương nước, tao thấy có con chó trắng nó nhảy từ bụi rậm lao qua đầu xe tao. Tao giật mình, cứ thế là tao quặt xe lao xuống mương. May mà có người gần đấy, người ta biết người ta cứu chứ. Tôi nghe vậy thì chợt nhớ đến con bé Hoa, rồi đâm ra suy tư cúi đầu không nói. Thằng Nam mặt cắt không còn giọt máu, chạy vào nhà đóng cửa rồi chùm chăn, bật hết điện ở trong nhà lên cho sáng. Tôi thấy bà cô bị ngã đau, cho nên ngỏ ý muốn chạy xe đưa bà ấy về nhà. Vì nhà bà ấy cũng không xa lắm, xong tôi đi bộ về được. Bà chủ nhà thấy vậy thì mừng quá, đưa cho tôi cái chìa khóa xe. Tôi đưa cô ấy về nhà cách đó độ hơn cây số, rồi tự quốc bộ trên con đường tối tăm. Hai bên chỉ có hàng xà cừ cao, đón gió. Đoạn đường này không có đèn, hôm nay trời lại càng không có trăng có sao gì. Lúc đi qua chỗ trước đây con Hoa bị nạn, tôi cảm giác sau gáy của tôi cứ như là có người phả luồng hơi lạnh vào vậy. Mấy tàu lá chuối rung lên phần phật, va vào nhau giữa trời khuya. Sau lưng tôi cảm nhận như là có cặp mắt của ai đang nhìn mình. Tôi rùng mình bất an. Bỗng đâu có tiếng con mèo nó kêu lên từng hồi, nghe đến buốt cả ruột. Rồi sau đó có tiếng rục rịch trong bụi cây. Tôi đang chờ đợi từ trong bụi rậm tối om kia một bóng người đi ra. Thế nhưng không thấy gì nữa. Lúc vào đến xóm, tôi nhìn thấy căn phòng của hai thằng sinh viên mới chuyển vào. Trong căn phòng đó hắt ra ánh điện vàng leo lét. Có tiếng nhạc game đế chế vọng lại cùng với những lời chửi tục. Bây giờ là khoảng 12 giờ khuya, tôi còn thao thức chưa ngủ được. Thằng Nam trở dậy, thấy tôi còn thức, nó mới hỏi. Sao không ngủ đi? Mai thi rồi. Tôi nói, tao đang không ngủ được đây. Sao mà cứ chằn chọc khó ngủ thế? Để tao ra ngoài đi đái đã. Mày cứ thức cũng được. Nói xong thằng Nam nhảy xuống giường ra ngoài. Bên ngoài trời khuya có hơi sương lạnh. Thằng Nam vừa bước ra ngoài thì tôi lại thấy nó chui ngay lại, mặt nó tái mét. Thành ơi, ra đây tao bảo này. Cái gì thế? Đi đái thì cũng phải dắt tao đi à? Không, ra đi xem có cái này lạ lắm. Sau đó nó kéo tôi ra ngoài. Hai thằng ngó qua khe cửa, tôi nhìn theo hướng nó chỉ. Ở chỗ thành giếng có một cái bóng đen đang đứng quay lưng về chúng tôi, nhìn xuống giếng nước, dường như đang rì rầm nói chuyện với ai đó. Tôi nhận ra đó là thằng Dũng, kẻ ở cái phòng mới chuyển đến. Thằng này làm sao mà trời rét như thế lại đứng ở ngoài này? Đéo mẹ, không khéo nó mộng du, nó nhảy bố nó xuống giếng thì chết. Tôi thấy nó đứng một hồi rồi lại thất thểu mở cửa phòng bước vào trong. Thằng Nam run cầm cập. Thế nhưng có lẽ vì buồn đái quá, nó đánh bạo bước ra, vừa rón rén nhìn quanh, trông đến là tội. Tôi quay vào vặn cho ngọn đèn vàng to lên, đem để Cương ra ôn tập. Thằng Nam chó lúc ra đến bờ giếng, dùng mình vì lạnh, liếc nhìn vào căn phòng tối om om của con Hoa, rồi chui vào trong nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa đứng đái thì bên ngoài, nó chợt nghe có tiếng bước chân đi lại. Thằng Nam nghe tiếng bước chân, nó đến trước ngay cửa buồng vệ sinh thì dừng lại. Thằng Nam nín thở. Nó từ từ nhìn qua khe cửa, nó thấy một đôi chân người đang đứng chờ. Không biết vì sao lúc đó, thằng Nam lại không dám bước ra, tựa như nó đang sợ cái gì đó. Và niềm tin của nó nói với nó rằng là lớp cửa này có thể bảo vệ nó bởi thứ ở ngoài kia. Thế nhưng không, nó vừa hé ra nhìn thì đằng sau nó có người đặt đôi tay lạnh ngắt lên vai của nó. Vậy là phòng vệ sinh này phải có thêm một người nữa thì mới có thể chạm vào vai nó từ phía sau lưng. Trong khi đó rõ ràng ở đây nó chỉ có một mình. Thằng Nam quay phắt đầu lại nhìn. Từ bên kia gian nhà vệ sinh nữ thò lên gương mặt của một người đàn bà. Cái cần cổ dài lêu hêu ngo ngoe, trông như là con rắn. Gương mặt bầm tím, một nửa dập nát. Là cánh tay của người đàn bà vươn ra từ bên phòng vệ sinh bên ấy, đặt lên vai của thằng Nam. Cái đầu của người đàn bà gác lên trên cái vách ngăn. Nó hơi nghiêng nghiêng. Một nửa khuôn mặt dập nát ấy nhều nhào, rồi sau đó vặn vẹo các cái mớ cơ như đang cố gắng vẽ lên một nụ cười ghê rợn. Thằng Nam rú lên một tiếng, hốt hoảng tung cửa vùng chạy. Vừa lao ra ngoài thì nó đã thấy một bóng đen khác đứng sừng sững ở bên ngoài chờ đợi. Thằng Nam rú lên một tiếng ngã lăn quay. Thế nhưng cũng là nhờ cơn đau, khi va mông xuống đất nó định thần trở lại. Hóa ra người đứng ngoài cửa là thằng Dũng, kẻ mới chuyển đến. Thằng Dũng đứng im không nói, nhưng đôi mắt của nó lại nhắm tịt. Thằng Nam cuống cuồng mặc kệ, bỏ chạy vào phòng. Ở đằng sau lưng, thằng Dũng từ từ quay người về hướng thằng Nam chạy. Trong giây lát ấy, thằng Dũng đôi mắt mở ra, nhìn thẳng vào thằng Nam, ánh mắt đầy hằn học. Tôi ở trong phòng, vừa nghe tiếng của thằng Nam chạy vào, linh tính bách bảo có chuyện chẳng lành, tôi bèn mở cửa nhìn ra. Vừa kịp lúc thằng Nam chạy vào tới nơi, mặt nó cắt không còn giọt máu, tôi bảo: "Ô hay, sao đi đái mà mặt tái mét như thế? Bị ma nó cắn đứt trim à?" "Mẹ mày, họ cắn đứt thì đã tốt. Này, lúc tao đái xong chuẩn bị đi ra thì từ bên buồng vệ sinh nữ nó thò lên cái đầu. Cái cổ nó dài như con rắn ấy. Nó vỗ vai tao. Tao sợ quá. Tao tung cửa định chạy ra ngoài thì thằng Dũng, cái thằng lúc nãy đứng ở ngoài bờ giếng ấy, nó mộng du, nó đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nó chờ tao. Tao hãi quá. May mà đái rồi chứ không thì chắc lúc ấy tao đái mẹ mày ra quần." Tôi nói: "Thật không? Hay là mày nhìn gào hóa quốc, mày rát chết." Thằng Nam quả quyết là nó thấy ma thật. Còn là con ma bị dập nửa bên mặt, nửa còn lại thì trắng bềnh bạch, trông đáng sợ. Tôi nghe như vậy thì giật mình. Không lẽ là con Hoa? Thằng Nam nghe câu được câu trăng. "Mày bảo gì cơ?" "À không, không có gì đâu. Đi ngủ đi." Nói xong tôi đẩy nó vào trong buồng đóng cửa lại. Bên ngoài gió thổi lồng lộng vào cây hồng già. Ở trong sân lá bay xào xạc. Cảm giác cứ như là có ai đó đang ngồi ở trên cành cây hồng. Xõa tóc ra, mái tóc dài từ trên cành cây hồng xõa xuống tận đất. Đôi chân cứ đung đưa qua lại, làm cho những cành cây cứ kêu răng rắc trong gió. Một vài ánh đèn xe máy từ ngoài đường chạy qua hắt vào bên trong phòng chúng tôi qua cái ô thoáng. Cảm giác trên cành cây hồng như có người đang ngồi vậy. Thằng Nam rùng mình, nó chùm kín chăn nép sát vào tôi. Sáng ngày hôm sau, lúc đang sửa soạn đi học thì tôi thấy có người gọi thằng Dũng ở bên ngoài. Dũng ơi, Dũng, mày đi đâu rồi Dũng ơi? Tôi vỉnh Nam chạy ra hóng hớt thì hóa ra là thằng cùng phòng. Tôi hỏi, có chuyện gì thế Hoài? Thằng Dũng đi đâu mà gọi? Thằng Hoài bảo, tao không biết nó đi đâu. Sáng sớm tao ngủ dậy đã không thấy rồi. Vừa nói dứt câu thì thằng Dũng từ ngoài đường đi về, trông rất mệt mỏi. Nó nói với thằng Hoài, này tao mệt lắm, mày lên lớp, mày điểm danh của tao. Nói xong nó chui tọt vào phòng, đóng cửa đi ngủ. Tôi nhìn qua thấy mặt thằng này hôm nay xám xịt, người nó tỏa ra cái khí gì rất lạnh và cái mùi tanh tanh như mùi đất ẩm. Cậu Hoan, tôi vẫn nói, người bị ma theo thường phát ra cái thứ mùi tanh tanh nồng nặc của đất. Thế nhưng không phải là ai cũng có thể ngửi thấy được. Chỉ người trong nghề có dòng máu phù thủy mới có khả năng cảm nhận được mà thôi. Vậy thì tôi đoán 100% thằng Dũng đang gặp vấn đề gì thuộc chuyên môn phù thủy của tôi rồi. Thế thì càng tốt, mấy năm mài gươm nay mới có dịp dùng đến. Trong lúc trên đường đến trường học, tôi có hỏi thằng Hoài, này thằng Dũng, phòng mày dạo này nhìn nó xanh nhở, cứ như kiểu là người bị sốt rét ấy. Thằng Hoài như có người kể chuyện, nó liền bảo ngay, ừ, dạo này nó làm sao ấy, ban ngày thì vui vẻ bình thường nhá, đến đêm nó ngủ, nó kể với tao á, mấy đêm liền nó mơ thấy có một đứa con gái rủ nó ra ngoài nói chuyện. Mẹ nó còn làm cái chuyện ấy ấy nữa. Nó bảo nó mơ như thật, mấy đêm liền, đêm nào cũng ích ích với con kia đến tận sáng. Có đêm tao giật mình thấy nó ngồi đầu giường, nó đứng dậy nó đi đi lại lại ở trong phòng, xong nó còn mở cửa đi ra ngoài sân. Ban đầu tao tưởng nó khó ngủ, nó ra ngoài hút thuốc, nhưng sau tao phát hiện thằng này đi lại nhưng mà mắt nó nhắm nghiền như là người mộng du. Chết khiếp. Theo như lời kể của thằng Hoài, tôi càng khẳng định giả thuyết là thằng Dũng đang bị một hồn ma nào đó ám. Nhưng mà thằng Dũng với mày lúc chuyển vào phòng ấy, có thấy cái gì lạ không? Thằng Hoài ngẫm nghĩ một hồi rồi à một tiếng. À có, tao nhớ là lần đầu bọn tao vào phòng đấy, tao phải hắt xì mấy cái, vì trong phòng nó lạnh như lắp điều hòa ấy. Cái lạnh khác hẳn ngoài trời. Mà sao mày hỏi thế? Mày cố nghĩ xem còn việc gì nữa không? Ờ, để tao xem nào. Ờ, lúc tao vào ở được 2 hôm, thằng Dũng lôi đâu ra một nhúm tóc, một cái gương, nhúm tóc quấn quanh một cái giấy vàng, nó khoe tao, rồi còn đem đi vứt cơ mà. Tôi nghe vậy bèn hỏi, thế bây giờ cái gương với nhúm tóc nó vứt ở đâu? Mày chỉ cho tao được không? Thằng Hoài nghe vậy thì gãi đầu, nhưng mà tao cũng không nhớ rõ lắm, hình như nó ném ở bãi rác bên kia đường. Nghe vậy tôi mừng thầm, nói với thằng Nam, này, tao nghĩ là thằng Dũng có vấn đề, nó bị ma theo rồi. Chiều nay đi học về, mày đi với tao, tao có việc nhờ đây. Nói rồi cả ba thằng cùng đi học. Còn hơn một tuần nữa là chúng tôi bước vào kỳ quân sự. Tôi muốn xử lý cho xong, nếu không tôi đi quân sự rồi thì khó lòng mà giúp thằng Dũng được. Sau một ngày học hành vất vả, chúng tôi len lén mò ra chỗ đống rác gần xóm trọ, rồi hì hục bới tìm cái gương. Tìm một hồi gương thì chả thấy, chỉ thấy toàn là 3 con sâu với lại slip rách xanh đỏ tím vàng. Tôi nản quá, định bụng chẳng tìm nữa. Cùng lúc ấy, thằng Nam nó reo lên, ê, có phải cái gương này không? Này, còn có cả một túm lông đen xì xì mày ơi. Tôi chạy tới cầm cái gương lên. Phải rồi, là cái gương này rồi. Đây không phải là lông, mẹ thằng bốn mắt. Mắt mày nhìn kiểu gì thế? Đây là tóc. Tóc nó thẳng, lông nó xoăn. Ừ thì chắc là thế. Nhưng mà tóc của ai? Tóc của người chết đấy. Tôi nói làm cho thằng Nam chó nó rúm lại. Tao nghĩ vì một lý do nào đấy, họ giam cầm linh hồn trong cái gương này, đem nó để vào trong phòng để hồn ma không trở về được nữa đấy. Nhưng mà hồn ma gì? Hồn ma của ai? Chả lẽ là của thằng Nam đang định nói thì tôi bịt miệng nó lại. Bất ngờ tôi thấy thằng Dũng từ trong xóm trọ đang đứng nhìn về chúng tôi chăm chăm. Một hồi lâu nó quay lưng bỏ đi. Tôi với thằng Nam bấy giờ mới bỏ cái gương ra xem. Bên trên mặt gương có hình vẽ màu đỏ như son, một bông hoa, ký tự ngoằn ngoèo không biết là hoa gì. Tiếc là cái gương bị nứt vỡ bởi một vết va đập ở giữa. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc thằng Dũng bị ma ám cũng nên. Còn nhúm tóc kia thì chắc là của người đang ám nó, con Hoa. Tôi cất hai vật ấy vào túi, rồi cùng thằng Nam đi về xóm trọ. Thấy mấy chị em đang bắc bếp than tổ ong ra ngoài hiên ngồi giang lạc. Tôi đem túi đồ đi cất, thằng Nam chạy lại chỗ bà chị kia bảo: "Chị Hương ơi, chị đang nấu món gì đấy?" Bà chị kia ăn mặc trễ nải, cái áo hai dây màu đỏ để lộ ra bờ vai thon, tóc búi cao lả lơi mời gọi. Đặc biệt là bà chị mặc cái quần short, nó vừa rộng vừa ngắn, đeo mẹ, thảo nào ông Nam chó ông Sán đến. "Chị Giang Lạc đấy." Ông rời con ngồi chém gió, thi thoảng lại lấy tay bốc lạc, ăn như đúng rồi. Không biết nó tán cái gì mà bà chị kia cười khanh khách. Thằng này nó được cái dẻo mồm, tuy thỉnh thoảng nó hơi ngã cây một tí, nhưng mà cái lưỡi không xương của nó mà dùng vào việc lừa tình chị em thì cứ phải biết. Ăn dễ phải đến hết nửa chảo lạc giang, thằng Nam nó chốt: "Chị Hương mặc áo hai dây lại còn lăn lách bằng Nivea, mùi thơm dễ chịu." Bà chị lườm nó một cái rồi bê rổ giặc lạc vào nhà. Tôi ngồi cười lăn cười bò: "Đéo mẹ, mồm chó vó ngựa, vừa mới khen mày câu trước là mồm mép, thế mà câu sau mày lại vô duyên." Đến tối, mấy chiếc xe Dream đỗ ở ngoài cổng, chở từng đoàn 3-4 chị kỹ thuật viên leo lên xe. Ngồi trước ngồi sau trông như xe chở lợn. Có một thằng ôn con, mặt thì đen như là cái cục cứt chó, tóc để dài dài khuất đằng sau cái vành mũ cối. Nó gườm gườm nhìn vào chúng tôi, rồi vỗ vỗ lên con yên xe Sirius màu đen. Mấy chị em gái leo lên, chúng nó cười hô hố với nhau rồi phóng vút đi. Tôi nhìn cái mặt thằng đấy nó ngứa mắt thế, nó lại còn vênh với mình. Mẹ tiên sư, cái thằng chở đào mà oai. Tôi với thằng Nam lúc này ngồi vê mồm ở bậc cửa, pha một ấm chè đặc. Tôi bắn một bi thuốc lào để tiêm vào trong óc của tôi một khói say sưa, rồi ngả lưng vào tường, chống cằm ngắm ca ve chân dài súng xính đi làm tối. Thằng Nam chẹp miệng: "Đéo mẹ, mùi nước hoa hắc thế, còn khó ngửi hơn cả mùi hôi nách của chị Hương." Tôi bảo: "Thế mà khối ông vẫn trốn vợ trốn con, đi ôm ấp cái ngự đấy đây. Vợ con đói nheo đói nhóc chả tới đem về đồng nào, vậy mà vào phòng hát thì ông nào cũng bo cho em oai như cóc. Tao còn nghe nói có ông phê quá còn đi cầu hôn cả gái dịch vụ." "Này, mày nói thế lại oan cho mấy người yêu nghệ thuật ca hát chân chính. Chẳng hạn ví dụ như tao mà đi ca hát, không gọi ca ve thì cũng mang tiếng. Tao nghĩ là người ta thương, người ta sợ các em cháu thất nghiệp, cho nên người ta mới gọi các em đến để hát cùng cho vui." Tôi vỗ đùi một cái: "À, mày giỏi, mày có tâm hồn." Thằng Nam nó vênh mặt đọc bài thơ: "Có khi nào vô tình trên đường đời tấp nập, ta vô ý đâm phầm phập vào nhau. Hỏi người người có thấy đau, người thưa rằng sướng, chả đau tí nào." Hai thằng đang ngồi nghị luận về ca ve thì thằng Dũng ở trong phòng bỗng nhiên nó kêu rú lên lao ra. Vừa hay tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh thoáng qua rất nhanh. Tôi lập tức cùng với thằng Nam chạy đến định ngăn nó lại. Thằng Dũng lao đầu đánh ùm một cái thẳng xuống giếng. Tôi với thằng Nam choáng váng, chúng tôi thực sự là không kịp trở tay. Tức thì tôi thấy thằng Dũng không quẫy đạp như những người đuối nước, mà nó lặng im ở đáy nước từ từ chìm xuống. Tôi cảm tưởng như ở dưới đáy nước loang loáng kia có đôi bàn tay của ai đó đang kéo nó xuống vậy. Lập tức tôi móc từ trong túi quần ra một nắm giấy vàng liệng thẳng xuống dưới giếng. Giấy vàng vừa chạm nước, bỗng nhiên tanh tách rồi bốc cháy. Ngọn lửa không phải là màu vàng phát nhiệt như những ngọn lửa bình thường, mà nó chuyển sang màu xanh lục. Tôi bảo thằng Nam cùng với thằng Hoài nắm lấy sợi dây chạc của gầu múc nước, rồi một mình tôi nhanh nhẹn theo cái sợi dây gầu mà leo xuống. Mấy chị gái nghe tiếng động cũng chạy ra giữ sợi dây phụ hai thằng kia. Tôi tụt xuống đến nơi, làn nước lạnh như băng làm tôi rùng mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống. Giếng này sâu lắm, từ bên trên nhìn xuống chỉ trông thấy mặt nước lập lờ lăn tăn. Tất cả đều lo lắng, nín thở. Tôi lặn xuống lâu rồi mà chưa ngoi lên. Cho đến khi rào một cái, tôi chồm lên khỏi mặt nước, tay ôm theo một người đã ướt sũng, rũ rượi. Tôi nhanh nhẹn buộc thằng Dũng vào cái dây gầu múc nước, rồi hô hoán cho khoảng hơn chục người ở giữa trên kéo nó lên. Lúc lên đến nơi, người ta đỡ thằng Dũng nằm ra đất, mặt nó tái xanh tái xám, tay chân quắp cả vào không còn phản ứng. May sao xóm trọ của tôi có một chị làm ở trung tâm y tế cộng đồng. Bà chị lập tức hà hơi thổi ngạt, ép tim cấp cứu. Khổ, tôi bên dưới thì lạnh cóng. Mãi một lúc sau thằng Nam nó mới nhớ ra, nó bảo mọi người kéo tôi lên. Nhìn chị gái đang cấp cứu cho thằng Dũng, mặt thằng Dũng thì đã trắng bệch. Tôi chạy vào nhà lấy ra cái bát con úp lên mặt nó, rồi đặt ngọn nến lên cái đít bát, thắp nến. Trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người vì không hiểu gì, tôi nhìn thấy ngọn nến nó cháy yếu lắm, leo lét phập phù như muốn tắt. Tôi lập tức túm lấy cái quần thằng Dũng đang mặc tụt ra, rồi chạy một vòng quanh sân. Miệng tôi nói to: chị đừng để ý đến em, cứ hả hơi thổi ngạt đi, làm đi. Một lúc sau, ngọn nến đặt ở trên đầu của nó hình như đã cháy bùng lên được một chút. Tôi dừng lại, lẩm nhẩm đọc một câu thần chú, rồi chỉ thẳng tay vào ngọn lửa, điểm trên đỉnh đầu và hai vai của thằng Dũng. Nghe lệnh ta, cháy! Tức thì ngọn nến cháy bùng lên như ngọn pháo bông, vụt cao dễ phải đến 20 phân. Người thằng Dũng giật lên một cái, rồi nó chồm lên nôn thốc nôn tháo ọc hết nước ra ngoài. Xong, nó thở hồng hộc, cứ như là người từ cõi chết trở về. Bấy giờ tôi mới mang chăn ra trùm lên người nó, lột hết áo quần ướt, làm cho mấy chị gái ngượng quá giở vờ quay đi. Thằng Dũng run cầm cập, hai mắt của nó đờ ra vì lạnh, vì sợ. Đưa nó vào phòng, sau đó bảo thằng Nam Cận ra giải tán đám đông. Một lúc sau tôi pha một gói trà gừng, bảo thằng Dũng uống, rồi đi gọi thằng Hoài, bạn cùng phòng của nó, kể lại đầu đuôi. Tôi đi ra ngoài khép cửa, lấy từ trong túi ra bức tranh ngũ hổ dán lên cửa. Dưới ánh đèn vàng của bóng điện rạng đông, khung cảnh đã bắt đầu có phần ấm cúng hơn. Thằng Hoài bây giờ mới nói: tao thấy thằng Dũng nằm ngủ li bì từ chiều, không chịu dậy cơm nước gì. Tao lay nó dậy xem đau ốm thế nào, ăn một tí để còn đi uống thuốc. Nào ngờ tao vừa sờ vào người nó thì nó rung lên bần bật, rồi bất ngờ nó mở mắt chồm dậy bóp cổ tao. Tao bị nó bóp cổ lẻ cả lưỡi mà không kêu được. Quờ quạng thế nào, tao vớ được chai máu chó tao mua về nấu giả cầy, đập thẳng vào đầu nó. Cái chai bung nắp, máu chó bắn toe toét cả lên mặt nó. Thế mà nó rú lên, nó buông tao ra, nó chạy ra ngoài lao đầu xuống giếng. Rồi như chúng mày đã thấy đó. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, nhìn thằng Hoài thì quả thật người nó loang lổ vết thâm đen của máu chó. Vết máu in trên chiếc áo trắng cộc tay. Thằng Nam hỏi: khoan hẳn nói chuyện thằng Dũng, vậy mày là ai? Sao mày biết làm những thứ như vừa rồi? Bây giờ thấy có giấu cũng không giấu được, tôi bèn kể cho nó nghe về cái nghiệp thầy phù thủy, thầy cúng của dòng họ nhà tôi. Và tôi cũng chính là người nối tiếp con đường phù thủy song song với việc đi học kiến thức. Thằng Nam Cận đến đây nó chắp tay, nó giả giọng kiếm hiệp: ây dạ, đạo huynh à, đúng là chân nhân bất lỗ tướng đó. Ân tiểu đệ ở trọ với đạo huynh đến 4 năm tháng trời, mà bây giờ đạo huynh mới nói cho biết đó. Ây dạ, thiệt tình là đồ khốn kiếp mà. Tôi cũng đùa lại nó: không dám, xin đồng dâm. Đồng đạo đừng có quá lời, khen ta khác gì là khen ăn ngân hàng lắm tiền đó. Hai thằng chúng tôi nhìn nhau cười khanh khách, vậy là coi như đã hiểu nhau rồi. Quay lại với câu chuyện của thằng Dũng. Tôi tiếp. Không phải là tao nhiều chuyện đâu. Chắc chúng mày ở trọ xa chuyển vào đây, cho nên không biết cái phòng này trước lúc chúng mày chuyển đến độ vài tuần là phòng của một con bé Hoa, học năm nhất của trường mình đấy. Thằng Dũng bây giờ mới thều thào: con Hoa thì liên quan đéo gì đến tao? Có, nó chết vì tai nạn lúc đi chợ. Tao đoán là nó đang theo để dắt mày đấy. Hôm con Hoa nó chết, tao đã tiên liệu được. Bởi vì nó chết vào giờ rất xấu, không phải là ngẫu nhiên đâu. Con này là bị trùng bắt đấy. Con bé chưa đến số, nhưng bị trùng che mắt lôi đi bắt phải chết vào cái giờ đấy đấy. Nghe đến đây thì cả bọn tái mặt. Thằng Nam Cận run run hỏi: nhưng mà thằng Dũng, thằng Dũng thì liên quan gì đến việc trùng nó bắt con Hoa? Đúng ra thì nó không liên quan, vì nó không phải là người cùng họ với con Hoa. Nhưng vì nó đã làm vỡ cái gương mà tao với mày nhặt ở bãi rác ấy, cho nên chính vì vậy con Hoa nó mới theo thằng Dũng. Thằng Dũng lúc này mới run cầm cập: thằng Thành nói đúng đấy. Lúc tao dọn phòng, tao bắt được một cái gương cũ với một sợi chỉ buộc lọn tóc của đàn bà. Tao chẳng biết là gì, nhưng mà nhìn ghê ghê cho nên tao đem đi vứt. Tối hôm ấy tao học bài thì có chuyện lạ xảy ra. Lúc ấy thằng Dũng học ca tối, trên đường về nó đi lên chợ mua mấy gói mì tôm để đêm ăn. Lúc về đi qua bụi chuối bên đường, đúng chỗ con Hoa bị xe đâm văng xuống mương. Nó chợt thấy có một con mèo chạy vụt qua đường rồi biến mất ở trong vườn chuối. Thằng Dũng giật mình nhìn theo hướng con mèo. Từ trong vườn chuối tùm ấy, chợt có một đứa con gái chui ra vẫy vẫy. Một nửa thân hình của con bé lấp lửng sau tàn lá chuối. Con bé mề nhoèn miệng cười, vẫy tay gọi thằng Dũng như muốn rủ nó vào trong. Thằng Dũng tưởng quanh đây có mấy chị gái chuyên đứng đường đón khách tàu nhanh vào các bờ các bụi đánh nhanh rút gọn. Nó tự nhiên thấy lửa trong lòng thôi thúc. Dù trước đây nó là người đứng đắn, không nghĩ đến việc là trao đời trai trẻ cho ca ve. Thằng Dũng như bị một sức mạnh nào đó thôi thúc. Nó đứng tần ngần ngắm nhìn cái bộ dáng lả lơi, cặp mắt long lanh khêu gợi. Chân nó đang định bước qua tấm bê tông đặt trên mương nước, nhưng bất chợt ánh đèn xe máy vụt qua, có tiếng của ai đó: Dũng đây à, về đi, lang thang ở đây ma nó bắt chết cha mày. Thằng Dũng sực tỉnh, hóa ra chính là bà chủ nhà vừa đi đâu qua đấy. Thằng Dũng cười cười, một lần nữa quay nhìn vào bụi thì đã không thấy đứa con gái kia đâu. Từ hôm đó về nhà, đêm nào nó cũng mơ thấy một đứa con gái mở cửa đi vào, dắt tay nó ra sân nói chuyện. Có khi nó còn mơ thấy mình hoan lạc với đứa con gái ấy, mặc dù chẳng nom rõ mặt. Sáng dậy, cả người nó đau nhức mệt mỏi. Cho đến ngày hôm nay, nó cảm thấy mệt và buồn ngủ. Đầu óc của nó mụ mị đi. Nghe có tiếng người quát cháy một cái, người nó lạnh ngắt. Bỗng nhiên như có luồng khí ấm dồn từ đỉnh đầu xuống rốn. Lúc ấy nó mới bừng tỉnh ộc nước ra ngoài, mới biết là mình vừa nhảy xuống giếng. Nghe thằng Dũng kể đến đây thì tôi chắc chắn việc bà chủ nhà bị lao xe xuống kênh, việc thằng Nam Cận thấy đứa con gái ngồi sau xe bà chủ nhà, tất cả đều là do con Hoa làm ra. Có lẽ nó thù bà chủ nhà phá chuyện, nó dụ thằng Dũng, cho nên nó mới xô ngã bà. Cái bầy ma mãnh bây giờ đúng là nó không coi ai ra gì cả. Cậu Hoan tôi bảo, năm nay âm thịnh dương suy, cho nên trên trần gian có rất nhiều đảo lộn. Tôi nói với thằng Dũng: tao đoán là nó chưa để mày yên đâu, nhưng tao có cách giúp cho mày cắt được cái duyên trùng. Vì cam đoan có người muốn nhốt con Hoa ở đây, để nó không thể về nhà với mục đích là để cắt trùng. Mẹ nó chứ, thầy bà đéo gì mà cắt trùng kiểu mất dạy thế. Chắc là vì không cắt được trùng đàng hoàng, cho nên nghĩ ra cái trò nhốt trùng vào gương để đi gieo vạ cho người khác đấy. Thằng Dũng nói: Mày có cách nào cứu tao không? Cách thì có, nhưng bây giờ mày phải xem làm sao thì làm sống được từ nay đến rằm. Hôm đấy tao sẽ bày cho mày cách cắt được sự đeo bám của con Hoa. Nói rồi tôi bảo thằng Hoài nhớ trông chừng thằng Dũng cẩn thận, không được để nó đi linh tinh buổi tối. Rồi tôi bảo hai thằng nó tuyệt đối không được bóc bức tranh ngũ hổ ở ngoài cửa. Nếu như có đi đâu thì phải trước 6 giờ tối, tránh trường hợp con Hoa nó sẽ bám theo thằng Dũng tiếp. Mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, tôi và thằng Nam Cận đi về phòng đóng cửa. Nửa đêm thằng Nam Cận, tôi thấy nó cứ chần chọc mãi, hết quay bên trái lại lộn bên phải. Tôi bực mình: "Mày làm sao thế?" Thằng Nam Cận mếu máo: "Thành ơi, tao sợ ma, đéo ngủ được. Mày nghe xem, hình như ở ngoài cổng có đứa nào đang gọi ấy." Tôi bảo nó im lặng rồi vảnh tai lắng nghe. Quả thực là có tiếng của ai đó đang văng vẳng, tiếng thì thầm như cuốn vào trong gió: "Dũng ơi, Dũng, ra đây với em. Dũng ơi, ra đây với em. Ra đây." "Mày không ra, tao vặn cổ mày đấy. Ra đây." Sau đó tiếng gọi lại dọa nạt. Tôi với thằng Nam Cận hé hé cánh cửa nhìn ra ngoài cổng. Quả thật ngoài ấy có bóng một người đàn bà đang vươn cái cổ dài như con rắn. Khuôn mặt một nửa đen sì, một nửa trắng như sáp, y hệt như hôm con Hoa bị tai nạn do mặt của nó đập vào thành mương. Thằng Nam run cầm cập. Tôi nghe thấy bên phòng thằng Dũng có tiếng của nó kêu lên: "Cút đi, tha cho tao, tha cho tao ơi." Lúc này cái cổ của đứa con gái đứng ở ngoài đường nó cứ vươn dài, vươn dài, cho đến khi cái cần cổ của nó trườn ở trên mặt đất. Nó vươn cái đầu người đến bên ô cửa sổ phòng của thằng Dũng. Tôi nhìn thấy hình ảnh ấy mà cũng lạnh hết cả người. Chẳng trách thằng Nam Cận nó sợ. Bỗng nhiên cánh cửa lóe lên một vầng sáng từ trên mái nhà. Vầng sáng to như là con hùm nhảy thẳng tới cái đầu kia. Con ma cổ dài rú lên rồi thu lại cái đầu, lặng lẽ nó lướt như bay, chìm vào trong con đường tăm tối. Ở bên kia bụi chuối, gió thổi bay lên phần phật. Tôi bây giờ mới thở phào vì biết bức tranh ngũ hổ bản photocopy nhưng lại được cậu Hoan khai quan điểm phép, cho nên cũng có năng lực canh giữ, chứ nó không phải giống như là mấy đồ hàng mã vô dụng. Tôi quay sang nói với thằng Nam: "Nó đi rồi. Mà sao mày cảm nhận được rõ thế? Mà tao không thấy gì nhỉ? Mãi tao mới nghe được tiếng gọi của nó." Thằng Nam Cận bảo: "Mẹ tao bảo năm xưa đẻ ra tao, nhà tao bị động mã, bị con ma ngoài đường chết đói năm 45 nó phá. Thành ra tao đẻ đúng vào giờ âm tháng chí âm luôn á. Tao hay bị nhập, lại dễ nhìn thấy ma quỷ. Tao hay mơ thấy có người đứng ở cửa vậy lắm. Đến những chỗ gọi hồn là tao bị ốp ngay. Có lẽ vì vậy tao mới nghe tiếng con Hoa trước cả mày." Tôi liền bắt nó xòe tay ra. Bàn tay của nó toàn là những ngón dùi đục. Chỉ tay cho thấy thằng này sẽ lận đận về đường tình duyên. Chắc là khổ. Hiếm khi có được trọn vẹn hạnh phúc đoàn tụ. Tôi xem xong chỉ tay, thằng Nam Cận hỏi: "Sao bạn, số của tôi có giàu không bạn? Có làm đến giám đốc sở điện thành phố không bạn?" "Mày á, sau này chỉ có mà đi bán dâm thôi." Tôi trêu nó thế, nhưng quả thực là thiên cơ bất khả lộ. Bói toán xem tiết lộ số phận con người là dễ bị trời phạt lắm. Sợ nói ra nó lại suy nghĩ, tôi đành để nó tự diễn ra theo số mệnh. Hai thằng nói chuyện một hồi rồi cũng mệt mỏi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy cả xóm trọ xôn xao vì đêm qua phòng nào cũng kêu là đang ngủ, lại nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Cả xóm đều mơ thấy con Hoa nó thò cổ dài như con rắn vào cửa sổ, nhe răng cười khanh khách. Ấy vậy mà tôi với thằng Nam Cận thì lại chẳng thấy mơ mộng gì. Có lẽ là vì dương khí của tôi quá mạnh lấn át hết, cho nên nó mới không dám trêu. Chờ mãi mấy ngày nữa thì đến rằm, Có hôm tối mình Nam Cận được nghỉ buổi chiều, hai thằng xách giày đi chạy cho khỏe. Lúc chạy qua chỗ con Hoa bị tai nạn, tôi nhìn thấy những vệt máu đen đọng lại trên thành mương, nay đã sẫm lại như in vào trong lớp bê tông rõ mồn một. Có lẽ người ta đã cố gắng rửa đi, thế nhưng không tài nào rửa trôi được cái vết máu khô ấy. Lúc tôi đứng thể dục ở đầu đường với Nam Cận thì có một con bé, người nho nhỏ trông khá xinh, cũng trọ ở trong khu này. Con bé trên tay cầm vài bìa đậu, một mớ rau, vừa đi vừa hát. Từ đằng xa một cái xe buýt đang đi lại, cả hai như không trông thấy nhau, cái xe buýt vẫn lao ầm ầm tới. Con bé kia vừa ra đến giữa đường, tôi nhìn chiếc xe vẫn không hề giảm tốc, tôi linh cảm có điểm chẳng lành. Không hiểu vì sao, tôi lao ra, tức thì chiếc xe buýt phóng vù qua trước mặt. Chỉ một chút thôi là cái xe quái ác, nó sẽ lao thẳng vào hai người chúng tôi. Tôi nằm đè ngã trên con bé kia, tay ở trong tư thế ngũ hổ vồ sôi. Thế nhưng con bé kia có lẽ vì quá hoảng sợ cho nên không để ý. Nó cứ thế mà bàng hoàng, dẫy đành đạch. Mọi người đó hú hét chạy ra xem chúng tôi có làm sao không, có bị xe đâm không. Đéo mẹ, phúc tổ cho nhà con Danh hôm nay gặp tôi. Chứ với tốc độ chạy của chiếc xe ấy, con này có mà bị nó quấn cho nát bét. Thằng Nam Cận hốt hoảng chạy đến đỡ tôi dậy. Con bé kia thì mặt tái mét, cảm ơn tôi rối rít. Em cảm ơn anh ạ. Mặt mũi để đâu thế? Sao đi không nhìn đường? Vừa nói dứt lời bỗng tôi ngây ra, bởi vì lẩn khuất trong đám người xem, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của con Hoa. Sau đó thoáng một cái nó biến mất. Vậy thì đúng rồi, là con Hoa rồi. Là con Hoa vừa che mắt con bé này hòng bắt người rồi. Nếu như cứ để thế này, con Hoa không bắt được thằng Dũng, nó sẽ tìm đến những người khác mà bắt. Con bé sinh viên kia mếu máo. Em không biết vì sao, lúc em băng qua đường đầu óc của em cứ như là bị ai dắt ấy. Em đã cố nhủ là khi sang đường phải chú ý quan sát, mà hai mắt của em nó không thấy cái gì cả. Thằng Nam Cận ngứa mồm nói. Em bị làm sao đấy? Cái xe nó to lù lù thế mà em bảo không có gì. Tôi đá nó một cái. Nó không thấy được đâu. Con này bị ma dắt, ma che mắt rồi. Nó mà cho cả cái xe tăng húc đổ Dinh Độc Lập đứng ở đây thì nó cũng chả nhìn thấy đâu. Tôi quay sang nói với em gái kia. Thế nhà em ở đâu? Anh đưa em về. Thấy con bé có lẽ là bị đau chân, tôi có ý dìu nó về xóm trọ, vừa tiện để bảo vệ nó. Sau đó, biết đâu tôi xin được số làm quen. Con bé lắc đầu ra ý không chịu, nhưng có lẽ chân đau quá nó mếu máo. Anh ơi, anh cõng em về được không? Chứ chân em đau lắm. Tôi thì chỉ chờ có thế thôi. Được, em lên để anh cõng. Anh gầy gầy thế này thôi chứ anh là thầy tất cả đấy. Thằng Nam Cận cũng sung phong. Em ơi, thằng này nó cõng được là lúc thở dốc thì nó mệt rồi. Để anh nhá. Sau đó nó cười hề hề. Sau đó, cuối cùng thì tôi cõng em sinh viên. Chúng tôi đi trên con đường sâu hun hút. Tôi hỏi, em tên là gì? Em học trường nào? Sao lại ở đây? Con bé thỏ thẻ. À, em là người Lào ạ. Em là sinh viên nội trú ở bên trường điện lực. Ồ, Lào à? Lào mà lại nói chuyện chả khác gì người Việt nhỉ? Thằng Nam Cận đi sau, nó lói leo. Em ơi, bên Lào thì có phải là nước Lào cũng giống nước ta? Cái cửa là để đi ra đi vào phải không em? Con bé cười hi hí. Thì nước ta cũng giống nước Lào, cái cửa cũng để đi vào đi ra. Tôi hỏi, thế em tên là gì? Con bé nói, tên tiếng Việt là Yến Vi, còn tiếng Lào là Mây Sỉ. Ôi chào, nghe cái giọng con gái Lào nó hay thế. Nó nhẹ nhàng, nó hiền dịu. Cái nét xinh đẹp hiền hòa như lá thu vậy. Từ cõng Mây Sỉ đến khu nội trú của sinh viên ngoại quốc, ở đấy cũng có mấy cô gái Lào đang ngồi giặt quần áo bên bể nước. Thấy chúng tôi, họ đứng dậy đỡ Mây Sỉ, hỏi bằng tiếng Lào là làm sao. Sau đó họ quay ra cảm ơn chúng tôi. Mây Sỉ ngồi ở hiên nhà khu bán trú. Được rồi, chân em chưa đi được đâu, để anh lăn cho. May là cậu Hoan tôi ở nhà cũng biết nghề bốc thuốc bó chân, cho nên tôi cũng học mót được một ít. Tôi bảo nói chuyện với Mây Sỉ để đánh lạc hướng, rồi bất ngờ nắm lấy cổ chân lắc mạnh. Cái chân loáng một cái đã khỏi trẹo, chỉ còn hơi đau đau nhưng có thể miễn cưỡng được cử động bình thường. Mây Sỉ hay tôi gọi tên Việt là Yến Vi nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục. Công nhận là cái số của tôi nó đào hoa. Cuộc gặp gỡ này đã đưa tôi vào một chuyện tình đẫm nước mắt với cô gái Lào tên Mây Sỉ. Sau khi nắn chân cho Mây Sỉ xong, từ biệt mọi người, tôi và thằng Nam Cận đi về. Mà không để ý, ở đằng sau lưng tôi, cặp mắt của Mây Sỉ đang nhìn tôi trìu mến đến lạ. Đàn ông Việt Nam cũng đẹp trai phết. Về đến xóm trọ, thằng Nam Cận bảo: hình như là con bé đó nó thích mày đấy. Tôi nói: vớ vẩn, tao đẹp trai thế này đứa đéo nào mà chả thích. Thì cả thằng Duy Bóng lớp mình nó cũng thích mày đấy Thành ạ. Tao thấy nó ngồi trong lớp, nó có nhìn mày rồi nó liếm môi ấy. Sau đó thằng Nam cười khanh khách. Tôi với Nam Cận đuổi đấm nhau huỳnh huỵch ở xóm trọ. Một hồi thì thấy thằng Dũng từ trong phòng bước ra mệt mỏi: sắp đến rằm chưa Thành? Còn Hòa nó bảo tối nào tao cũng thấy nó gọi tao ra cổng, tiếng nó văng vẳng làm tao mệt lắm. Tôi thấy nó hỏi như thế thì không đùa nữa. Thế ngày kia là rằm rồi, mày cứ y lời tao dặn, ban đêm không được ra ngoài ngày trưa, không được về muộn sau 6 giờ, và không được xé lá bùa trên cửa. Đến rằm thì tao bày cách. Mấy đêm nay tao còn đéo cả dám ra ngoài đi đái đây này, phải đái vào chai La Vi rồi sáng đem đi đổ đây này. Tôi cười cười nói: thôi ông ơi, ông cũng cứ nên là ngồi trong nhà mà đái vào chai La Vi đi, ông ra ngoài nó bắt ông bỏ mẹ. Thằng Nam bảo: mấy hôm nay tao cũng sợ không dám ra ngoài đi đái, tao định đái nó vào cái điếu cầy của thằng Thành Bo, nhưng tao sợ nó thả ngải tao teo chim, cho nên tao cũng phải đái vào Jalavi như mày. Thế là cả mấy thằng cười khành khạch. Ngày hôm sau, lúc nửa đêm, trời bắt đầu nổi cơn giông, sấm sét rằng xé nổ đi đùng trên bầu trời. Ánh chớp giật liên hồi báo hiệu sẽ có một trận mưa như chút đổ xuống xóm trọ. Hai thằng tôi ngồi ở ngoài hiên chờ trận mưa rào. Tôi bắn bi thuốc lào long sòng sọc, phả làn khói trắng, rồi khoan khoái tựa đầu vào cửa. Mấy chị kỹ thuật viên quán hát, hôm nay trời mưa cũng chả làm gì được, ngồi nhặt rau ở dưới mái tôn. Thằng Nam Cận đem ra một nồi khoai lang luộc từ dưới quê nó gửi lên, củ nào củ đấy vàng như mật. Tôi gọi mấy chị ra cùng ăn khoai. Mấy chị gái vui vẻ ùa đến. Đời sinh viên không có gì sung sướng ngoài tự do và chứng kiến những mảnh đời khác nhau tụ lại chung một xóm trọ. Những người xa lạ mà rất nhanh lại trở nên quen thuộc. Tôi pha một ấm chè đặc, nói chứ giờ này được uống chè Thái Nguyên mà ngồi ăn khoai luộc bắn thuốc lào, nó gọi là thú nhất. Mưa rơi lộp bộp ở ngoài hiên, có mấy người sinh viên chạy vội trên đường. Tôi nhấp một ngụm nước chè, ăn khoai, hóng chuyện và nghĩ về nụ cười tuyệt đẹp của Mây Sỉ. Mưa nặng hạt dần, mưa rơi lộp bộp trên mái pro xi măng rồi đổ ào ào như chút. Nước bị gió hắt vào bức tường cứ rào rạo. Mưa lớn quá, tôi phải bảo mọi người ai về phòng nấy, đóng cửa, chứ không thì ướt hết mất. 12 giờ đêm, tôi nói cùng với Nam Cận còn đang ngồi chuẩn bị đồ án để làm bài bộ môn, thì bất chợt ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi cau mày, đúng là tiếng gõ cửa thật. Tôi còn chưa kịp định thần thì giọng của thằng Hoài hớt hải. Thành ơi, Nam ơi, mở cửa cho tao với. Thằng Hoài lao thẳng vào trong khi tôi vừa hé cánh cửa ra. Nó thở hồng hộc không nói lên lời. Sao thế? Thằng Hoài bảo, Thằng Dũng đi đâu rồi ý? Tao tỉnh dậy thì không thấy nó đâu. Tôi giật mình lập tức lấy cái mai rùa ra gieo quẻ, rồi lẩm bẩm. Quái lạ, nó đi đâu nhỉ? Quẻ gieo ra sâu lắm, nó chỉ vừa xuất hành xong đây. Rồi tôi vỗ đùi đánh đét một cái. Chết cha rồi. Thằng Nam Cận hỏi gấp. Sao thế? Hôm nay đích thị chính là do trận mưa hôm nay rồi. Tôi lao ra ngoài thì quả thật bức tranh ngũ hổ làm bằng giấy bị mưa hắt ướt đát bét. Vì phòng của thằng Dũng mái hiên rất ngắn, tôi lao vào nhà lấy một sợi chỉ ngũ sắc quấn đồng tiền vào, rồi bảo Nam Cận đi theo. Trời mưa rào một hồi sau đó rất nhanh đã ngớt. Ngay khi trời vừa ngớt mưa tạnh ráo thì lại có trăng. Gió se se mát, chỉ cần mặc cái áo khoác mỏng là dễ chịu. Chúng tôi đi ra đường. Tôi bảo thằng Nam Cận bẻ một nhánh dâu tằm ở bên bụi chuối mang về đây. Tôi móc ra hai lọ mực đen trắng vẽ lên mặt tôi một nửa đen, một nửa trắng trông chết khiếp. Tôi đưa cho thằng Nam Cận cầm trợn sợi chỉ ngũ sắc. Tôi lấy một đầu buộc vào tay mình. Xong xuôi một hồi tôi mới bảo, bây giờ mày cầm cuộn chỉ này cho nó tỏa dần ra. Tao sẽ đi vào trong vườn chuối kia tìm. Tao nghi là hồn của con Hoa nó vẫn còn ngủ ở trong đấy đấy. Nói xong, tôi lấy từ trong túi ra một con ếch ương to. Ban nãy tôi đã bắt nó ở ngoài mương nước. Tôi cho con ếch ngậm một đồng tiền kẹp giấy vàng, rồi thả nó xuống, cho nó nhảy vào bên trong vườn chuối. Thằng Nam Cận vừa đứng vừa run. Tôi trấn an, đéo sao đâu, tao đi vào trong tìm thằng Dũng ra. Nếu như thế động, mày đóng cái đinh này lên thân cây chuối nghe chưa. Tôi đưa cho nó một cái đinh màu vàng, rồi sau đó một mình sừng sững đi vào trong vườn chuối. Con ếch cứ nhảy ì oạp trên đất. Đang nhảy bỗng nhiên nó dừng lại, hướng về phía một góc vườn chuối tối om om. Tôi cắm cái đinh vàng lên năm thân cây chuối, đặt lên trên đó một cây nến, rồi thắp thành hình sao bắt đầu. Tức thì một khoảng tối ở bên trong bụi chuối rung lên xào xạc, có tiếng rên rỉ vang lên, tựa như là có hai đứa nào đó chui vào trong bụi chuối mà hú hí. Tôi thấy một bóng đen, đặc biệt là cặp mắt xanh lè lè, lướt qua những tàu lá chuối. Ngay sau đó, tôi giật mình khi trông thấy thằng Dũng tựa lưng vào một gốc chuối. Mặt của nó dại đi, hai mắt mở trừng trừng hướng lên trời. Nó không cử động được bởi vì trên người của nó đang có một cái bóng đen ngồi lù lù. Trông nó có vẻ như đang rất âu yếm. Tôi lập tức móc một đồng tiền ném thẳng về bên ấy. Tôi chạy về phía thằng Dũng, vỗ mạnh vào mặt nó nhưng nó không tỉnh. Tôi định đến lấy nọ nước thánh đền bia ra để rửa mặt cho nó, thì nó bất ngờ vung tay túm lấy đầu tôi nhấc lên. Thằng Dũng lúc này khỏe lắm, nó ném tôi văng vào thân cây chuối, suýt chút nữa là gãy cả lưng. Sợi dây ở cổ tay của tôi nối với thằng Nam Cận ở bên ngoài rung lên te te. Tức thì những cây chuối, tàu lá như những cánh tay ngả xuống quấn chặt lấy tay chân tôi mà nhấc lên. Ở bên ngoài, thằng Nam Cận thấy những cây chuối như đang di chuyển, không khác nào những cánh cửa đang đóng lại nhốt tôi ở bên trong. Tình thế nguy cấp, thằng Nam giật mạnh sợi chỉ. Sợi chỉ ngũ sắc cứa vào những tàu lá chuối, bốc khói xanh lè lè. Thân cây như có tiếng người đàn bà rít lên the thé. Tôi choáng váng, xây sẩm hết cả mặt mày. Tiếng hét như xoáy vào tai tôi đau hết cả đầu. Tôi ngã vật ra đất. Lúc này tôi không còn bị những tàu lá chuối bủa vây nữa, nhưng thằng Dũng lại lao đến. Tôi đã bực lắm rồi, Chờ nó xông lại gần, tôi bất ngờ hất thẳng nọ nước nước thánh đền bia vào mặt nó. Thằng Dũng ôm mặt kêu đau đớn tựa như là bị tạt axit. Sau đó tôi đá một cú khôi tinh thích đầu thẳng vào mặt thằng Dũng. Cú đá của tôi không tác động trực tiếp đến thân thể của thằng Dũng, mà tôi đá văng luôn cái vong đang ốp trên người nó ra. Thằng Dũng rũ xuống. Những thân cây chuối đang dần dần thu hẹp khoảng cách. Điều kỳ quái đang diễn ra ở đây. Những cây chuối di chuyển vù vù như đang ép tôi vào giữa. Trong giây phút luống cuống, tôi xâu một đồng tiền vào sợi chỉ cổ tay, rồi tách một cái. Tôi cho đồng tiền chạy theo sợi chỉ ngũ sắc trôi ra ngoài. Thằng Nam Cận ở bên ngoài nhìn thấy một đồng xu trôi ra từ trong đám cây chuối. Nó lập tức hiểu ý. Nó đóng thẳng đinh vào thân cây chuối gần nhất, cây đinh vàng thứ 6. Tức thì 6 ngọn nến lúc trước tôi thắp, nó cháy rực cả lên, thành ngọn lửa cao đến cả mét, thiêu cháy những tàu lá chuối. Những thân cây chuối đang thu hẹp lại định ép chết tôi, bị lửa thiêu đốt lập tức giãn ra, mở đường cho tôi chạy. Tôi cõng thằng Dũng lên, nó nặng, nó mềm như cọng bốn. Tiện tay tôi túm lấy con ếch nhét vào túi áo. Cứ thế, tôi theo lối có những cây đinh, cắm những ngọn nến đang cháy, lao ra ngoài, theo con đường sao bắt đầu. Thấy tôi thoát được, trên lưng còn cõng theo thằng Dũng. Thằng Nam Cận mừng quá chạy lại, đỡ lấy thằng Dũng phụ tôi. Ở đằng sau lưng tôi, những tàu lá chuối kêu rào rào, tựa như là có ai đang chạy như bay ở trên nó. Tôi bảo thằng Nam Cận, đem nó về nhanh lên, ở đây không tiện. Hai thằng tức tốc vác thằng Dũng chạy về xóm trọ, không dám chậm trễ đến một giây. Vừa vào đến sân thì thấy thằng Hoài đang ngồi đợi. Thằng Hoài mở cửa hốt hoảng đỡ thằng Dũng nằm xuống giường. Tôi chạy về phía hàng rào, chỗ ấy có cái bụi lá trầu không, ngắt đại lấy một nắm, bỏ vào một tấm vải kèm theo một chút muối hột. Tôi giã nát ra, vắt lấy nước lau lên mặt mũi chân tay của thằng Dũng để tẩy uế. Ở bụng của thằng Dũng nổi lên một cục máu đông đen xì xì. Tôi lập tức mở cháp lấy cây kim vàng châm vào chỗ máu ấy để cho nó chảy ra. Vừa châm được chảy máu thì thằng Dũng vã mồ hôi như tắm. Bây giờ nó mới mở mắt tỉnh dậy, khuôn mặt còn mệt mỏi nhưng ánh mắt đã có thần. Nếu như không tẩy uế, để cho cục máu ấy nó nổi lên, trích cho ra được máu độc, thì có lẽ thằng Dũng sẽ bị vong nó ốp chết ngay trong đêm nay, chẳng ai có thể cứu được. Thấy thằng Dũng tỉnh lại, tôi mới lấy một bức tranh ngũ hổ khác dán cẩn thận lên cánh cửa. Xong xuôi tôi nói với cả bọn, tình hình nguy cấp lắm, ngày mai là rằm rồi. Nó biết là ngày mai tao sẽ làm phép, cho nên đêm nay nó nhân lúc trời tạnh mưa, bức tranh ngũ hổ bị ướt, nó kéo mày ra đó, để bắt mày theo. Tôi thấy thằng Dũng thều thào nói, Tao bị mất đợt trai rồi. Một con bé mà tao đều biết nó là ai, nó hiếp tao rồi. Tôi đính chính, không phải là con bé, mà là con ma. Mày gặp ma nữ đa tình sướng thế còn gì. Đéo mẹ đó. Tao mà không cứu mày kịp, nó nhún mày thêm vài cái nữa là nó hút hết toàn bộ huyết khí của mày đó. Thằng Nam Cận với thằng Hoài nghe tôi chém gió thì cười cười. Mày sướng thật đấy Dũng. Tao sống mười mấy 20 năm còn chưa biết mùi đời. Thế là tính ra mày còn sướng hơn cả tao. Tôi quay lại. Ông tướng, ông đừng có mà mong. Nó mà lại chán thằng Dũng, nó chuyển sang mày thì chết cha mày đấy. Thằng Nam Cận nó rụt cổ. Ê, tiểu đệ mồm chó vó ngựa, đừng chấp, nhất định là phải bảo vệ tiểu đệ đấy. Đến đây thì thằng Nam Cận nó lấm la lấm lét ngó ra ngoài để xem liệu có con ma cổ dài đang nhìn vào đây hay không. Tối hôm ấy chúng tôi thức cả đêm để tẩy uế cho thằng Dũng. Hết thảy nặn ra được 7 cục máu đen. Thằng Dũng mới lấy lại được tỉnh táo. Ngày hôm sau, trời trong vắt không một gợn mây. Nắng mùa thu chiếu xuống ấm áp. Chim hót ở trên cành cây hồng già trước bờ giếng. Các em kiều nữ cũng đã trở dậy lục đục đánh răng, đi làm đi học. Nam Cận ngáp dài, cô cậu cũng sợ ma thức cả đêm. Tôi về phòng lấy một con dao mỏng cán gỗ, gọi thằng Dũng dậy. Tôi đưa cho nó con dao, rồi vẽ lên con dao vài ký tự, sau đó lẩm bẩm đọc thần chú rồi thổi phù một cái vào con dao. Tôi lấy ra 14 hạt đậu đỏ mà dặn: mày đem con dao này, giữa trưa nay một mình mày tìm ra ngoài đường, không có ai, thấy thân cây chuối đầu tiên, mày dùng con dao này chém 7 nhát, sau đó ném con dao ở đấy luôn. Nhớ không được cầm con dao về. Lấy 7 hạt đậu đỏ này ném ở chỗ mày vừa chặt chuối, 7 hạt còn lại thì đem về cất dưới gối ngủ, 7 ngày thì đem vứt đi đúng ở chỗ đấy thêm một lần nữa. Nhớ lời tao dặn, không được để ai trông thấy mày làm việc này. Tuyệt đối xong việc là quay đầu về luôn, đi không được nhìn lại, cho dù có tiếng ai gọi cũng mặc kệ. Nhớ chưa? Mày phải làm đúng như thế thì tao mới cắt cái họa này được. Xong, tôi giao hết mọi thứ cho thằng Dũng. Thằng Dũng ngồi chờ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, tay run run mặt tái mét. Tôi bắt nó phải làm theo kẻo lỡ giờ. Thằng Dũng cầm con dao phăm phăm ra đường, bóng nó đi khuất, tôi mới đem cái gương vỡ cùng lọn tóc ra mà ngắm nghía. Nếu như linh hồn của người chết bị nhốt ở trong gương, ắt sẽ không thể siêu thoát được. May là vong con Hoa mới ở đây một thời gian ngắn, chứ nếu như để cái gương ấy một thời gian dài không ai biết, oán hận của linh hồn người chết sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Không biết đến lúc đó thì còn những chuyện gì xảy ra. Thằng Dũng ra đến vườn chuối, nhìn thấy một thân cây chuối mọc ngay gần chỗ con Hoa bị tai nạn. Nó vùng dao chém 7 nhát vào thân cây, rồi ném con dao lại, móc trong túi ra 7 hạt đậu, ném ở đó, đoạn quay người đi thẳng. Đi được vài bước thì bỗng nhiên có người gọi: anh Dũng, anh Dũng ơi, anh Dũng. Tiếng gọi ra giết van lơn. Thằng Dũng run rẩy, nó biết là thứ gì đang gọi nó, nhưng nhất định nó không quay lại. Nó cắm đầu cắm cổ mà chạy. Lúc vào đến cổng, nó kêu lên: thầy Mo ơi, xong rồi. Được rồi, chỉ còn tối nay là xong. Kỳ tới khóa mình phải đi quân sự trong trường đó. Nếu không giải quyết xong, mày ở nhà là nó bắt chết cha mày. Xong việc, thằng Hoài nấu cơm, mời tôi và thằng Nam Cận cùng ăn. Chờ mãi cho đến tối, tôi với thằng Nam Cận đi mua đồ lễ, lấy cái bàn nhỏ, trải ra trên đó là vàng hương. Tôi lấy bột nhọ nhồi vẽ mặt cho thằng Nam, bảo nó đứng bê lễ. Tôi trải ra ngoài đường một cái chiếu. 12 giờ khuya, ngoài đường không ai qua lại. Tôi dặn mọi người trong xóm trọ không được ra khi tôi làm phép. Tôi lấy một bát cơm, một quả trứng, một đôi đũa, một bát muối, một bát nước, ngồi cắm ba nén nhang. Thằng Nam Cận đứng bên cạnh rôn cầm cập. Tôi dặn nó là đừng có nghĩ gì cả, cứ để đầu óc thật thanh tịnh. Xong, tôi khoanh chân đọc bài chú gọi hồn. Trong đêm, tiếng tôi rì rầm đọc thần chú vang lên. Hồn hề nếu ở quanh đây, muốn ăn lộc thầy xin hãy theo tôi. Trên bàn có oản, có xôi, ăn xong hồn hãy về nơi suối vàng. Gió từ đằng tây thổi lồng lộng, từ trong bụi chuối tối đen, một hình hài người đàn bà dị hợm bò ra. Cái cổ dài, mặt nửa đen nửa trắng, con mắt dập vỡ còn nhoe nhoét những máu tươi, nửa mặt còn lại chính là con Hoa. Nó bò lồm ngồm đến, rồi bốc bát cơm mà ăn. Nó vươn cái đầu với cái cổ dài như là con rắn, nhìn vào tôi, rồi lại liếc nhìn sang Nam Cận. Không biết là nó có thấy hay không. Tôi nhìn vào gương mặt dập nát của con Hoa. Hồn ở đâu xin hãy về đấy, đừng ở đây làm loạn. Bằng không, có quan tam, có lục đinh lục giáp, có thầy bùa hay bùa giỏi, sẽ bị giam cầm mãi, vĩnh viễn không được siêu sinh, không được làm người. Thằng Nam Cận lúc này nhắm mắt như không nghe thấy. Con Hoa từ từ rụt cái cổ lại, nó trở lại bộ dáng bình thường như khi còn sống. Nó chỉ vào cái gương mếu máo: nó còn giữ một phần hồn phách của em. Em không đi được, em không đi được, em không đi được. Tôi gật đầu, cầm cái gương rồi bất ngờ ném lên trên trời. Tôi búng một đồng tiền xu bay theo, chỉ thấy xoảng một cái, đồng tiền xu phá tan luôn cả tấm gương ở ngay trên không trung. Từ bên trong, một luồng khí màu xanh bay vút ra quanh quẩn, nhập vào trong hồn thể của con hoa. Đến đây, con hoa mếu máo quỳ xuống lạy, rồi quay đi. Cho đến khi bóng dáng của con hoa đi khuất, cầm trên tay lọn tóc của nó, tôi bảo thằng Nam Cận mở mắt, việc đã xong. Sau đó chúng tôi thu đồ lễ, thằng Nam Cận vẫn còn rụt rè. Xong chưa? Xong thật chưa? Xong rồi. Nhưng mà có chuyện này, lúc tao giải thoát cho con hoa khỏi cái gương, nó sẽ về nhà để làm nốt việc phải làm đó. Nó sẽ giúp thần trùng bắt người theo đúng số kiếp mà nhà nó phải chịu. Thật ra cái nghiệp trùng của con hoa, nhà con hoa này, nó lằng nhằng rắc rối lắm. Việc này tao cũng chả đủ sức để cải hoán số mệnh. Cứu được một mạng người, ắt cũng phải trả một mạng. Âu nó cũng là cái số. Cái này nằm trong nhân quả, tao không dám can thiệp vào nhân quả. Lọn tóc này vài hôm nữa, khắc tự có người đến xin lại. Nói xong, chúng tôi đem đồ lễ trở vào. Nhìn bát cơm thì đã bị vẩy cho thiêu nhão cả ra. Vài hôm sau, quả đúng như lời tôi nói, một người đàn ông chính là kẻ đã khuân đồ dọn xe ba gác lúc trước quay lại. Ông ta gầy rộc, không cần bảo mà tự tìm đến tôi van xin, ngỏ ý là muốn xin lại bùa cùng với lọn tóc của người chết. Tôi cũng chẳng làm gì khó, đưa ra lá bùa cùng với lọn tóc. Tôi biết người này cũng chẳng sống được lâu, lấy lại bùa phép qua chăng cũng chỉ để khỏi liên lụy đến vợ con thân nhân mà thôi. Thế rồi trước lúc ông ta về, tôi có nói với, việc này số trời đã định, phàm là kẻ làm việc thất đức thì chính là hại người hại mình. Tôi tài mỏng sức mọn, biết mà không cứu được. Người đàn ông cũng chỉ quay lại vái tôi một cái rồi thất thểu ra về. Ngày hôm ấy tôi cùng với thằng Nam Cận, thằng Dũng, thằng Hoài vào trong khu quân sự. Tình cờ chúng tôi lại ở cùng khu nội trú với sinh viên Lào. Nơi đây cũng chính là nơi sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ma quái với thằng Nam Cận, cũng là nơi mở ra chuyện tình của tôi với cô gái Lào, Mây Sỉ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, series Thành Mo nó luôn có một cái nét gì đó nó rất gần gũi với những cái ký ức của chúng ta, đúng không ạ? Từ cái hồi mà Thành Mo còn bé, còn ở nhà với cậu Hoan, chúng ta cũng thấy là có những cái câu chuyện nó rất gắn liền với tuổi thơ của mình. Rồi cho đến cái phần này xóm trọ sinh viên cũng thế. Tôi đọc cái xóm trọ của Thành Mo ở mà tôi cảm giác nó y như cái xóm trọ của mình vậy ạ. Nó y như cái xóm trọ của mình ngày xưa vậy á. Tập sau sẽ là một cái chuyện tình đẫm nước mắt. Đây là tác giả hé mở nha các bạn. Tập sau là chuyện tình đẫm nước mắt của Thành Mo và em Mây Sỉ. Mấy em gái Lào thì phải thừa nhận một điều, tôi cũng tiếp xúc rất là nhiều với lại mấy em du học sinh Lào, mấy bạn du học sinh Lào. Phải thừa nhận một điều là 10 em mà đã sang bên đây học thì đều là những em mà nhà có điều kiện. Đó. Đều là những em nhà có điều kiện là một. Thứ hai là xinh. Có lẽ là vì nhà có điều kiện cho nên là các em rất là xinh. Cái mắt nó đau quá. Xinh lắm. Đấy. Anh không biết là ngày xưa chỗ tác giả nhà văn Bố Láo học thì gái Lào có nhiều không, nhưng mà chỗ anh ngày xưa học thì nhiều, nhiều lắm. Đại học Thái Nguyên ngày xưa có một đợt du học sinh Lào rất là nhiều, du học sinh Lào, du học sinh Trung Quốc, du học sinh châu Phi. Sau đó là một thời gian rất là dài, rất là dài, cũng không có. Xong mấy năm gần đây thì bắt đầu lại nhận đào tạo lại, nhưng mà chủ yếu là du học sinh ở Nam Phi là nhiều. Ở bên điện lực thì chắc là nhiều người Lào, nhiều du học sinh Lào, đúng rồi. Điện lực mới thủy lợi nha. Còn về cái xóm trọ thì chỗ anh thì không có nhiều chị gái làm nghề dịch vụ, thế nhưng mà mấy anh chị công nhân cũng nhiều. Mấy anh chị công nhân ngày xưa là nhiều. Mà cái thời đấy thì nói thật là sinh viên bọn anh chưa có cái cách gọi là sống chung sống thử đâu. Cái thời anh đi học thì nói thật là nó chưa. Chỉ có mấy anh chị sinh viên thôi. Chỉ có mấy anh chị sinh viên là họ sống thử, họ sống với nhau. À, mấy anh chị công nhân đi làm thì sống với nhau thôi, chứ còn sinh viên thì chưa có quan niệm là sống thử như bây giờ. Vẫn là đứa nào ở phòng đứa đấy thôi. Mình nhớ mãi là cái xóm trọ của mình hồi đấy. Mình thì cũng ở chung với một thằng. Mấy hai thằng, nhưng một thằng thì nó suốt ngày là nó sang bên nhà bác nó ở. Nó cũng gọi là thuê phòng cùng, nhưng mà nó chỉ thỉnh thoảng nó ở đấy thôi. Chứ còn chủ yếu là nó sang bên bác nó ở. Thì còn lại hai thằng ở với nhau. Mà một cái xóm trọ nó vào cũng mười mấy phòng hai dãy. Và các ông biết không? Chắc là phải đến 7-8 đôi công nhân. Các anh các chị công nhân ở với nhau. Thì bây giờ nói thật là mấy thằng thanh niên thì mới lớn. Mấy thằng thanh niên mới lớn. Đó. Đêm thì các anh các chị đùa nhau khúc kha khúc khích. Sau đó là thỉnh thoảng mát rời, các anh các chị cũng dở sách ra học bài tập đánh vần. Mà nói thật với các bạn là ở cái thời của chúng tôi còn đang đi học năm thứ nhất, năm thứ hai, mọi thứ, những cái thứ nó xa lạ lắm. Nó rất xa lạ. Mấy thằng tò mò lắm. Mà cái xóm trọ ngày xưa của tôi thì cái trần nó không phải là trần nhựa kín như bây giờ. Không, anh thì không phải áp tai vào tường. Nam, anh thì cái xóm trọ của anh là cái trần nhà nó là cót. Những bạn nào mà ngày xưa đi học từ thời ngày xưa hoặc nhà ngày xưa sẽ biết là cái trần nhà bằng cót. Fishing chính là cái vụ đó đó. Thì cái phòng của anh nó lại đúng có một cái ô để chuyên để trèo lên để thỉnh thoảng là quét dọn rồi sửa sang các thứ ở trên cái mái đó. Anh với thằng bạn suốt ngày trèo lên xong cứ bò dọc theo cái bờ tường đó, để đi dòm xem các anh các chị đánh vần mất dạy thế chứ lại. Quá là mất dạy. Cái này anh đã kể rồi đúng không? Đấy, sau đấy một thời gian thì chuyển sang một cái xóm khác. Chuyển sang một cái xóm khác, cái xóm này thì chỉ ở rất là ít ngày. Cót thì làm sao phải đục lỗ, cót không phải đục lỗ. Cót bao giờ nó cũng có những cái lỗ. Những cái trần bằng cót đó, bao giờ nó cũng tự có lỗ luôn các bạn. Nó có rất là nhiều những cái lỗ đó, do cái sợi cót đó, cái sợi ấy họ đan không khít. Sau đấy thì chuyển sang một cái xóm khác, mà cái xóm đấy là cái xóm ở gần trường văn hóa nghệ thuật ở Thái Nguyên. Bọn anh năm đó thì phải nói là nhắc đến là con gái văn hóa nghệ thuật thì phải gọi là đỉnh của đỉnh, tại vì là tuyển toàn là các em sinh thôi. Toàn là các em sinh, gái văn hóa nghệ thuật hàng tuyển các ông ạ. Xinh lắm. Bởi vì là họ tuyển hình thức mà. Các em học về nghệ thuật tuyển hình thức. Thì sau đấy là chuyển sang cái xóm đấy ở được nửa năm. Và cuối cùng thì thầy giáo của bọn anh, ông ấy chuyển ra ngoài, ông xây nhà. Thì ông ấy cho bọn anh cái phòng. Cái phòng của ông ấy ở trong cái khu dành cho cán bộ công nhân viên. Thì bọn anh chuyển vào đấy ở. Thì anh nhớ mãi là trong vòng nửa năm là được ở cái xóm của các bạn văn hóa nghệ thuật. Nó xinh dã man luôn. Mà phải nói thật cái này thì tôi nói, nếu như mà các bạn có ở đây có bạn nào học nghệ thuật thì cũng thông cảm nhá. Có lẽ là vì học nghệ thuật cho nên là tâm hồn của các cô ấy cũng, cái tư duy cũng thoáng hơn. Tâm hồn nó chứa đựng nghệ thuật chứ nó không phải là chứa đựng xôi thịt như là tôi, bọn tôi. Thế cho nên là các cô ấy cũng thoáng lắm. À, thoáng lắm không? Tôi nhớ mãi, hồi đấy là sát phòng của tôi là có hai em gái, hai phòng liền nhau là có hai em gái học khoa múa. Tiếp theo nữa là phòng của mấy thằng học bên nhạc cụ dân tộc. Nói thật lòng với anh chị em là tôi đã từng được mấy thằng nó dạy hát đám ma với hát chầu văn, là từ đấy mà ra, là chính là từ mấy cái thằng đó của nhạc cụ dân tộc nó dạy đấy, hát đám ma. Ấy. Còn lại cả cái dãy bên kia thì toàn là con gái múa hát quản lý văn hóa. Xinh mà không biết không? Các cô ấy đi tập tập múa về. Phụ nữ mà múa người họ đã vốn dĩ đã đẹp rồi. Con gái học múa vốn dĩ nó đã đẹp rồi các bạn. Nhưng mà nó mặc cái bộ quần áo múa, anh em ở đây nào mà đã nhìn thì đẹp dã man luôn. Cái bộ quần áo múa, cái áo nó không hở hang đâu, nhưng mà nó đẹp. Nó đẹp thật. Cứ chiều chiều các em đi học về là mấy thằng cứ ngồi như kiểu chim sẻ đậu dây phơi. Đẹp dã man luôn. Ờ. Và thích nhất là mùa hè. Mùa hè các ông biết không? Các em ăn mặc thoáng, mát. Những có những cái buổi sinh nhật, nói thật là bây giờ mình cũng đã từng đi dự sinh nhật của các bạn sinh viên ở thời bây giờ rồi, cũng vui. Thế nhưng mà mình thấy xa lạ. Các bạn ấy tổ chức những cái bữa sinh nhật ở nhà hàng, những cái bữa gọi là sinh nhật thì nó không đúng, mà gọi là party mới đúng. Party mới đúng. Ở nhà hàng này nọ, mặc váy đầm, đi dạ tiệc này nọ, sang xịn mịn lắm. Nhưng mà ngày xưa thì không có. Anh cứ kể, và chắc là sẽ có nhiều bạn là không được biết, không được cái trải nghiệm đấy, thì anh cứ kể để cho các bạn biết. Và những người mà cùng cái thời của mình thì cũng là để cho anh em chúng mình ôn lại cái một cái thời đó nhá. Thì cái dãy trọ đó, hai dãy đối diện nhau thì ở giữa nó, cái cấu trúc cái xóm trọ của anh nó cũng như xóm trọ của Nam thôi, chắc là xóm nào nó cũng vậy thôi. Ngày xưa nó chỉ thế thôi, nó không như bây giờ. Đúng không? Ở giữa nó có một cái sân. Thì cái sân của bọn anh nó không được rộng như là cái sân của xóm của Nam. Sân của anh thì từ dãy bên này sang dãy bên kia chắc nó cách nhau khoảng tầm 3 đến 4 mét là cùng. Đó, nó kéo dọc như vậy. Thế thì hôm nay là ở xóm đấy có sinh nhật hai đứa trong một tháng này chẳng hạn, là tổ chức sinh nhật chung mà. Cùng góp tiền và mua. Lúc đấy thì nó thật là đồ ngọt thôi, chả có tiền mà ăn đồ mặn đâu. Mua bánh, kẹo, hoa quả. Hoa quả cũng toàn đồ thường ấy, lấy đâu ra là đồ xịn. Củ đậu, mận cái mùa mùa này này, bánh kẹo rồi hoa quả và rượu. Ngồi dọc hai cái dãy ở giữa để đồ ở giữa, nhưng mà nó vui. Anh chị em ngồi đông lắm, hai bên đông lắm, vui. Sau đó đặc biệt là dân nghệ thuật mà các bạn ấy lấy đàn hát ra vui lắm. Đàn hát các thứ này nọ, vui lắm. Mà có một cái điều như thế này, tôi cũng không biết là có phải là do tôi may mắn hay không. Thế nhưng mà Thòi lòi ra giữa một đàn sinh viên nghệ thuật, thì các bạn biết mấy cái cậu trai nghệ thuật cái thời đấy thì nó cũng chưa, nói thật là cũng chắc là cũng có LGBT, cũng gọi là, thôi anh xin phép anh gọi tiện mồm nhá, không có, anh không có ý gì cả, nhưng anh gọi tiện mồm là bóng. Thời đấy thì chắc là cũng có, nhưng nó không, các bạn ấy không lộ liễu và không nhiều như bây giờ. Thế nhưng mà nhìn mấy cái cậu trai học nghệ thuật ở cái thời đấy, bây giờ thì các bạn ấy khác rồi, nhưng mà cái thời đấy các bạn trai nghệ thuật nhìn phát biết ngay cậu nào cậu đấy mặt rất là bóng bẩy, nó gọi là khuôn mặt cải lương, gọi là khuôn mặt cải lương, nhìn phát nhận ra ngay con trai học nghệ thuật. Ấy, tự nhiên thòi lòi ra tất cả là có 4 thằng, thì 2 thằng ở đầu ngoài cùng của xóm. Thật ra thì gọi đó là xóm khác cũng được, tại vì nó không nằm trong khuôn viên xóm thôi mà nó nằm ở sát một cái nhà, nó gọi là cái quán. Đấy là 4 thằng của tôi học quân thể chất. Nó trông nó xù xì, nó xù xì, nó thô kệch. Thế nhưng mà 4 thằng bọn tôi thì lại giống như kiểu là hàng hiếm á các bạn, nó giống như kiểu là hàng hiếm. Lúc đấy tôi đang học 2 trường. Tôi vừa học ở bên cao đẳng và tôi vừa học ở bên đại học. Năm thứ 2 cao đẳng là tôi thi tiếp và tôi học liền luôn. Là tâm lý giáo dục. Thế là nó tự nhiên là các em để ý hơn hay sao, rất là may mắn là như thế. Và tôi thì được cái là tôi hát thì chắc là cũng không thể bằng được các bạn ấy, không thể bằng được các bạn nghệ thuật. Nhưng có một cái điều là cái thời đấy là mấy thằng quân thể chất là theo cái style gọi là rock, tóc dài trông nó cứ xù xì. Cái thời của chúng tôi ấy, nhạc nó là nhạc rock, cái thời là huy hoàng của nhạc rock, Bức Tường rồi là thời đấy thì Bức Tường là nổi nhất. Sau đó là nhóm có cái nhóm gì mà hay hát nhạc rock metal, Microwave. Tôi hay nghe nhạc Bức Tường với nhạc nhạc rock Triệu Hoàn hơn. Và các bạn biết không, 4 thằng mà tôi nhìn trông nó dị dị, nó quái quái. Thế là bao giờ thấy ngồi thì bọn tôi hát là hát rock, khác hẳn với những cái cậu trai học nghệ thuật kia. Thì có lẽ là chính vì vậy chúng tôi được các em mới để ý hơn. Uống rượu. Nếu như anh em nào đã từng qua thời sinh viên mà đã được các em gái mời rượu, và các em gái, bởi vì cái trường đấy là trường văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, rất nhiều con em vùng cao học. Tôi nói với các ông, các cô gái vùng cao uống rượu cỡ như tôi, các cô ấy bịt một lỗ mũi, các cô phải chấp 4 thằng. Chấp 4 thằng như tôi luôn. Đã xinh, đúng không? Ngon, nói hơi thô mồm tí, ngon, lại còn uống rượu đỉnh. Các em mới mời rượu không thể chối được. Em chào chị Hương. Không thể chối được, các em ấy mời rượu không thể chối được luôn. Mà khổ, một mình cô ấy, một cô ấy chắc là phải uống chấp 4 thằng như tôi. Các cô gái vùng cao uống rượu khiếp hồn luôn. Cái thời đấy mình học thì chủ yếu là dân tộc Tây là nhiều. Cô uống rượu đỉnh cao lắm. Thế là phê. Thì có mãi nhớ mãi một cái kỷ niệm. Chị Tuyết, mà chị học năm cuối của trường văn hóa nghệ thuật. Chị Tuyết à, em không biết là liệu có một cái cơ duyên nào đó để cho bây giờ chị có thể đăng em nói hay không. Bởi vì mười mấy năm trôi qua, mặc dù là em cũng có già đi, thế nhưng mà về cơ bản là bạn bè, những người thân của em nói là cái nét mặt của em thì nó vẫn thế. Chị Tuyết ạ, em không biết là liệu có cái cơ duyên nào để cho chị có thể bây giờ đang ngồi nghe em nói và nhận ra em hay không. Thế nhưng em muốn kể ra câu chuyện này để nói với chị rằng là em không phải là bông, em là đàn ông xịn. Chỉ có điều là em nhát. Năm đấy em mới chỉ là một thằng sinh viên năm thứ nhất, 18 tuổi bước ra đời. Em còn không biết là nó ngang hay nó dọc nữa chị Tuyết. Em không biết. Em nghe mấy anh khóa trên nói rằng là người kinh thì nó dọc, người tày thì nó ngang, và người cao lang thì nó chênh chách, thì em biết nó thôi, chứ em không biết gì hết. Em mới là thằng ôn con mới bước ra đời mà chị Tuyết. Chị Tuyết rất là mê hát nhạc rock. Chị Tuyết ngồi bên em, ánh mắt long lanh nhìn em ôm cây đàn guitar hát. Em nhớ là cái bài Cây Bàng. Cây bàng xưa tỏa bóng, tháng năm dài rơi vòm lá. Tuổi thơ đã qua bao nhiêu mộng đẹp, rồi một sớm lớn khôn nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy. Và người đàn bà hoa đá. Chị Tuyết là người Lào Cai, chị trắng lắm. Nếu như mà để mà nói là trong bóng tối thì chị Tuyết tựa như kiểu phát sáng ấy. Chị hơn em mấy tuổi, và đối với chúng em lúc đó, mấy thanh niên mới lớn chúng em lúc đó, đó chị là một cái gì đó nó phải gọi là tuyệt vời lắm chị Tuyết. Bởi vì là như chúng em lúc đó gọi nhau là chị ngon. Chị Tuyết ánh mắt nhìn em long lanh, em biết mà. Chị Tuyết mời rượu em biết mà, em biết. Chỉ có điều là em không làm gì khác thôi. Em là một thằng thanh niên mới lớn, em cũng biết sĩ gái. Chị mời chén nào em uống chén đó, chị không mời em uống nữa. Em say. Và đến khi chị Tuyết ngả vào lòng em. Không, em không bóng, em chuẩn xịn. Chị thấy không, bây giờ em có vợ con, hai đứa con, em xịn mà. Nhưng mà lúc đó thì em sợ. Chị Tuyết à, lúc đó em sợ. Em biết gì đâu, em sợ. Và thứ hai nữa là em ham chơi. Mấy thằng chúng nó, sau khi mà chủ nhà bảo là thôi dọn đi, muộn rồi dọn đi, chúng nó rủ nhau ra quán nhậu thì em ham chơi. Em cũng đi theo chúng nó. Em cũng đi theo chúng nó nhậu. Chứ mà nếu như mà hôm đó mà em ở lại Sắm Chợ thì có lẽ là chị em mình không đi qua nhau như vậy ấy chị Tuyết. Mấy ngày sau đó em xấu hổ. Em xấu hổ. Em tránh mặt chị Tuyết. Em tránh mặt chị Tuyết. Em xấu hổ thật mà chị Tuyết, em xấu hổ thật. Và cái lá thư mà chị Tuyết viết cho em á, em còn không được đọc nữa. Tại vì mấy thằng kia nó tranh giành nhau, cuối cùng nó xé rách bó mất. Em không biết chị Tuyết viết gì, nhưng mà sau đó chị Tuyết chẳng nhìn em thêm một lần nào nữa trong suốt nửa năm em ở lại đó. Tính ra là 4 tháng đúng không? Bởi vì em ở đây đó được 2 tháng rồi. 4 tháng sau đó chị Tuyết chẳng thèm nhìn em một lần nào nữa. Em không biết là em làm gì sai. Lúc đó là em không biết em làm gì sai cả. Sau này em mới biết, bây giờ em mới biết. Nhưng lúc đó em không biết. Em chỉ là một thằng thanh niên mới lớn mà, chị em biết gì đâu. Vậy là chúng ta đã đi qua đời nhau. Và chúng ta đã đọng lại trong nhau. Ít nhất thì chúng ta coi rằng đó là những cái ký ức thật sự rất đẹp. Rất đẹp. Chứ em nói thật, nếu như mà những cái quãng thời gian đó mà nó xảy ra cái gì thì có lẽ là chị cũng sẽ chẳng còn nhớ được em là ai. Và chắc chắn là em cũng chẳng cả buồn nhớ chị là ai. Thế nhưng vì chúng ta đã đi qua nhau như là những gì đẹp nhất trong cái tuổi thanh xuân của thời sinh viên, thì thành ra là bao nhiêu năm rồi Em vẫn nhớ đến cái ký ức đó với chị Tuyết. Chị Tuyết ơi, nếu như mà chị mà có vô tình biết em nghe được những cái điều này thì em nói em muốn nhắn nhủ với chị thôi. Không, em không hối tiếc cái gì cả. Mọi thứ đã qua, em không có hối tiếc cái gì hết. Em chỉ muốn nhắn với chị là em đàn ông xịn, em không bóng. Chỉ có điều lúc đó lúc đó em còn trẻ con quá, em đâu biết gì đâu. em đâu có biết gì đâu. Và có lẽ là cả chị và cả em chúng ta cũng cảm thấy vui vì điều đó, bởi vì chúng ta đã để lại trong lòng nhau những cái gì đẹp nhất của quãng thời thanh xuân. Đây là một câu chuyện có thật. Không, nó cũng chẳng là tình yêu. Bởi vì tôi có gì đâu không? Tôi có gì đâu. Đối với tôi thì lúc đó tôi chỉ coi đó là một cái bà chị. Bà chị lớn tuổi hơn, nhưng mà bà rất đẹp. Bà chị là một cái điều gì mong ước của tất cả mấy thằng ở trong khu đó. Mà nó cũng chả có xảy ra cái gì cả. Chỉ có đơn giản là bữa đó tôi say, nhưng mà chưa đến tầm. Còn chị Tuyết thì cũng không biết là chị có say không, bởi vì thật ra thì tôi thấy chị uống rượu đỉnh lắm. Chị chỉ gục luôn ở ngay cái chỗ mà đang ngồi nhậu sinh nhật đó. Chị gục luôn ở đó. Chị gục, chị dựa vào tôi. Thế thì tôi lại gọi mấy đứa khác khiêng chị về. Và tôi biết là cái gục đó là có cái ý nghĩa gì. Tôi biết luôn đó là có ý nghĩa gì, nhưng tôi gọi mấy đứa khác khiêng chị vào phòng, còn tôi thì lại cùng với mấy thằng nữa kéo nhau ra quán, bởi vì là muộn, lúc đó gần 12 giờ đêm thì ông chủ ông ấy bảo là thôi dọn đi để cho mọi người còn ngủ. Lúc đó thì mình có gì đâu, mình nghĩ mọi thứ nó, lúc đó mình nghĩ mọi thứ nó rất đơn giản. Thật sự là mình nghĩ mọi thứ nó rất đơn giản. Và có lẽ là chính là những cái câu chuyện nó rất đơn giản như vậy thì nó làm cho con người ta nhớ lâu. Chứ có khi bữa đó va vào nhau thì rồi cũng lại chỉ lướt qua nhau và chẳng nhớ nổi nhau là ra là gì. Cũng thậm chí mình còn chẳng nhớ là mình đã từng gặp một người như vậy. Anh có chị Tuyết, chị Tuyết văn hóa nghệ thuật, còn Nam có chị Hồng quán tóc hả? Chết cha, quán tóc là ghê rồi. Sau đó 4 tháng mình còn ở lại xóm trọ thì chị Tuyết cũng vẫn ở đó. Đến khi mình chuyển đi, chị Tuyết vẫn ở đó. Thế nhưng mà chị Tuyết lạnh lùng, chị Tuyết không nói với mình một lời. Chị Tuyết coi như là mình không tồn tại và không quen. Phương Nguyễn, em liên hệ theo cái góc ở màn hình này để anh tư vấn chàng em, Phương Nguyễn. Chị hơn mình vài tuổi. Nhà Lào Cai. Chắc là khi mà tôi kể cái câu chuyện này ra đó các bạn, thì tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều anh em ở đây cũng tủm tỉm cười, bởi vì chắc là trong lòng của anh em cũng có một bà chị nào đó. Có thể là như nhà văn Bố Láo thì nó có chị Hồng làm tóc. Quốc Anh nó có chị, có em Thảo Cà Rớt hả? Đức Vượng có ai? Đức Vượng có chị nào? Tôi tin chắc rằng đến 10 ông đang ngồi nghe tôi kể này cũng sẽ tủm tỉm nghĩ lại là thời sinh viên chúng ta cũng đã từng có một chị nào đó. Ông nào đã từng có một chị nào đó qua cái câu chuyện như vậy nha, chứ không phải cái chị theo cái câu chuyện đen tối như bây giờ, cái câu chuyện như chị Tuyết của tôi đó. Ông nào đã từng có một chị như chị Tuyết của tôi bấm phím 1. Chúng ta có những cái ký ức nó rất là buồn cười, để ngày hôm nay khi chúng ta ngồi đây chúng ta vẫn nhớ đến nó. Thật sự là chúng ta vẫn nhớ, đúng không? Chứ nếu va vào nhau chắc gì đã nhớ. Nếu va đánh bốp vào nhau đêm đó thì chắc gì đã nhớ là mình đã từng quen một chị Tuyết, đúng không? Chú Danh không có thì chú Danh hơi bị tiếc. Chú Danh không trải qua được cái đó, chú Danh hơi bị tiếc luôn. Nói thật lòng với anh chị em là ở cái thời đó, chúng tôi, thật ra chúng tôi cũng vẫn là con người, chúng tôi vẫn là những người thanh niên trẻ. Các em, các cháu thân mến, chúng tôi cũng vẫn là những người thanh niên trẻ sống sôi nổi như vậy. Thế nhưng mà do cái điều kiện cuộc sống lúc đó nó như vậy, lúc đó cái nhận thức xã hội nó chỉ đến cái mức độ đó thôi, nó không như bây giờ được. Thế cho nên là tại sao mà các em, các cháu cứ bảo bố mẹ, cô chú là mấy ông bà già lạc hậu, thì quả thực nó là như thế. Cái thời đấy tư duy, cái ngưỡng tư duy nó chỉ đến thế thôi. Anh ở một cái xóm trọ, tỷ lệ con gái có tính ra là 4, 3 thằng sinh viên văn hóa nghệ thuật, 4 thằng sinh viên thể chất, còn lại thì gọi là tỷ lệ là 1 ăn 4, 1 ăn 4, 1 ăn 5. Đó. Hello Lê Sĩ Ngọc. 1 ăn 4, 1 ăn 5 luôn đó. Mà các em gái nghệ thuật thì gọi là mê ly quần quại luôn, gọi là mùa hè đến váy vóc rồi quần đùi các thứ nó gọi là đẹp mê ly. Tôi vẫn cứ nhấn mạnh với anh em rằng là con gái vùng cao cực kỳ trắng. Đến 60-70-80% con gái học văn nghệ thuật lúc đó hầu như là con gái từ vùng cao xuống, mà đều là tuyển chọn ngoại hình. Không phải biết là như thế, nó gọi là đỉnh của đỉnh. Đến bây giờ cũng vẫn thế, không vào đến văn hóa nghệ thuật là thấy con gái họ đẹp hơn hẳn luôn. Đó. Thế nhưng mà chúng tôi lúc đó vẫn chỉ là những thằng thanh niên mới lớn, thích nhậu hơn, thích đi ra quán net ngồi cày đêm hơn. Thật. Chắc là bây giờ nhiều em cháu sẽ bĩu môi bảo ông chú ngu thế, ông chú ơi, ông chú ăn cái gì mà ông chú ngu thế. Nó nhìn cái mặt ông chú đã thấy ngu nữa rồi. Nhưng thời đấy nó là như vậy, tất cả nó là như vậy. Chúng tôi thích đi cả lũ kéo nhau ra quán ngồi nhậu. Cũng chả có tiền để mà nhậu sang đâu, ngồi nhậu bụi đó. Chúng tôi thích kéo nhau ra quán game, ngồi đánh đế chế cả đêm. Hoặc là nhiều thằng cày game online. Tôi nhớ là hồi đấy là tôi bắt đầu bập vào hồi đấy nó mới có MU, nó bắt đầu có ở chỗ tôi đấy, chắc là nó ở chỗ khác nó có, những thành phố lớn nó có lâu rồi. Chỗ tôi nó bắt đầu có MU, nhưng mà tôi thì tôi thích chơi gunball hơn. Gunball bắn piu piu piu. Có khi là ngồi cả đêm, cả một lũ, mấy thằng con trai cả quán, ngồi cả đêm để đánh đế chế với nhau. Nó vui hơn. Thay vì là có khi là quắp lấy một em nào đó. Lúc đó nó không nghĩ như vậy. Lúc đó nó không nghĩ như vậy. Có thể là buổi tối mấy thằng, cả mấy em gái nghệ thuật ôm đàn những cái hôm mà trăng thanh gió mát, cái trời mùa hè gió thổi lồng lộng đó các bạn. Ngồi ôm đàn hát hò vui lắm. Nhưng xong là thôi, đi về, đứa nào về phòng đấy đi ngủ, không có cái tình tang tính tang gì cả. Còn những cái đôi yêu nhau thì nó lại theo một cái góc độ khác, không có ở chung, không có sống chung. Nó rất là vui vẻ, nó rất là vô tư. Và cũng có lẽ chính vì vậy cho nên là chúng tôi mới nhớ. Tôi nhớ ký ức đó. Anh nói anh Thành Mo cảm thấy nếu như anh nói đúng và có một phần của Thành Mo ở trong đó, mình bấm phím 1 cho anh Thành Mo. Câu chuyện anh nói liệu có giống như câu chuyện của mày với em Maysilao không? Cái thời nhìn đó nó là như vậy. Tất nhiên cũng có những đôi yêu nhau, có những đôi họ tình tang tính tang, có chứ không phải không. Thời nào mà chả có, các cụ ngày xưa kéo nhau ra lò gạch, có. Thế nhưng nó theo một cái góc độ khác, họ cũng chẳng ở chung với nhau đâu, không ở chung. Thời đó làm gì có sống thử, nó chưa có khái niệm sống thử. Phải đến tận là đối với những anh chị đi làm thì mới sống thử, chứ còn sinh viên thì về cơ bản là chưa có cái khái niệm đó. Chúng tôi sống trong một tập thể, trong cái xóm trọ đó, quý nhau lắm. Chứ không phải như bây giờ là có nhiều bạn là ở chung một xóm trọ nhưng chả bao giờ gặp nhau, chẳng bao giờ nói với nhau câu nào. Còn ở cái thời chúng tôi, một xóm trọ nó như là một gia đình. Anh chị em quý nhau lắm. Một đứa, ví dụ ở xóm trọ, cái năm đấy là tôi ở trong ký túc xá, là có cái con bé năm nhất, lúc đấy bọn tôi năm thứ 3, thứ 4 rồi, loại cứng cửa rồi. Có con bé năm nhất, nó ốm nặng lắm, nó sốt. Cái thời đấy nó là bị Zola, Các bạn biết ở cái chỗ của tôi, nếu như bạn nào đã từng ở trong Đán, ở cao đẳng sư phạm của Đán, Paris by Đán, các bạn đã biết, sẽ biết kể cả bây giờ chắc chắn nó vẫn còn. Tại vì cái vấn đề lo là nguồn nước, ai ở trong ký túc xá cũng bị Zola. Con bé đấy nó bị Zola nặng lắm, nó chạt hết cả một cái bên mé bên này này, nó bị sần sần lên Zola thần kinh. Và nó sốt đùng đùng. Cả mấy anh chị em xóm trọ, tất cả các anh chị lớn lo cho nó lắm, kể cả các bạn lo lắm, nó sốt. Và cái điều kinh khủng nhất là nó dù gì nó là con gái, nó bị những cái vết sẹo Zola này mà không chữa cẩn thận, nó ăn sâu vào á, là nó thành cái sẹo mặt nguy hiểm lắm. Thế mấy anh chị em bàn nhau là chạy chữa cho nó, rồi bỏ tiền ra mua cái thuốc đặc trị bôi sẹo. Cái thời đấy cái thuốc, những cái thuốc đặc trị nó đắt lắm, đối với những sinh viên thì nó là một cái thứ cực kỳ đắt đỏ. Vẫn góp tiền mà chăm lo cho nó. Những người ở xóm trọ, cùng một xóm trọ với nhau, cảm giác nó thân thiết lắm, thân thiết cực kỳ. Tôi nhớ mà anh Dương Chí Ngón, có ông anh đi bộ đội về, ông anh hơn chúng tôi phải đến 6-7 tuổi, nhưng mà lại học cùng lớp. Tại vì ông ấy đi bộ đội về xong ông mới lại đi học. Ông Dương Chín Ngón, cái bữa đó là ông ấy, gọi là ông ấy yêu con bé đấy rồi, nhưng mà bữa đó là ông ấy ra mắt gia đình con bé đó. Nhưng không phải là gia đình, là bố mẹ đâu các bạn. Tức là con bé đó nó ở trong một cái phòng ký túc xá 8 đứa. Thì bữa đó là con bé nó đem ông Dương đến để ra mắt. Và ông Dương mặc cái áo chim cò của tôi ngày đấy tôi cũng có một cái áo đẹp lắm. Một cái áo rất là đẹp, áo mồi, gọi là áo mồi. Ông Dương mặc cái áo chim cò của tôi, ông Dương mặc cái quần bò xịn của một thằng khác, đeo quả dây chuyền bạc cũng lại của một thằng khác. Tức là tất cả chúng tôi trang trí, trang điểm dồn hết tất cả cho ông Dương. Chúng tôi dồn hết tất cả cho ông Dương để ông đấy, ông Dương phải thật chất. Xịt gôm các bạn, keo bọt. Cái thời bây giờ không biết là anh em có còn dùng không. Tôi lâu lắm tôi không keo kiếc rồi. Nhưng mà cái thời bọn tôi là có keo bọt. Xịt đầy một vốc ở trên tay này các ông. Thậm chí là hai vốc luôn. Xịt đầy một vốc ở trên tay này. Vuốt mà không vuốt kỹ là nó còn trắng phếch cả lên luôn. Thế vuốt phải ruốt, phải trải thật kỹ. Trải xong lại còn phải xịt một lớp gôm, cái lọ gôm màu xanh xanh mà có cái hình cô gái in uốn cái tóc bồng bồng như những cái năm tắm, những cái năm thập niên 70-80 đó. Gôm phải thêm quả gôm vào nữa. Trời ơi, nó gọi là đỉnh dã man luôn. Quần bò ống loe, đi giày mõm dài. Cái thời đó là cái giày da, cái mốt nó mõm nó dài ngoăng ra. Đỉnh vãi, anh Dương hỏi đỉnh vãi. Đưa cho anh Dương con điện thoại Motorola V3 là của bà chị gái tôi cho. Motorola V3 năm đấy là năm thứ tư rồi. Đỉnh vãi. Con xe Suzuki Smart cũng của bà chị cho. Bà chị đi làm, bà chị lúc đấy mua con xe A còng. Bà chị gái để lại cho mình con Suzuki Smart và chiếc Motorola V3 thường, không được V3i. Tất cả đầu tư cho anh Dương đi đến phòng của bà, của người yêu để ra mắt. Và cái hôm đó thì cay một điều là anh Dương bị mấy anh tình địch. Nó là dân bản địa ở đấy, nó đến nó tán gái, nó đuổi nó đánh, lại phải treo qua cả bờ tường để chạy. Cay vãi thề luôn, mẹ ông anh chạy về mẹ, bê bết bục cả giày, há cả mồm cái giày mượn. Bê bết thề lết vì bị mấy anh thanh niên nhà khu đấy, cái khu trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên đó, nó đến nó tán gái ở trong cái đấy. Nó thấy ông này đến kiểu ngứa đen ấy, cái gỗ và nó đuổi nó đánh. Cái... sau này thì anh Dương vẫn lấy được bà chị đấy. Sau này anh Dương vẫn lấy được. Đó là những cái ký ức nó phải nói là tuyệt vời lắm. Đinh Ngọc cha và Đinh Đinh Ngọc khác nhau, thì cái nó cao cấp hơn thì cái vị ngọt hậu nó sâu hơn nha. Nó sâu hơn, nó cái vị ngọt hậu nó lưu lại rất là sâu. Và đối với chè đinh thì mình uống vào thì nó cái nước chè nó dịu dịu thôi, thế nhưng mà cái vị ngọt hậu nó lưu lại rất là nhiều. Càng cao cấp thì cái vị ngọt hậu nó càng sâu các bạn. Keo bọt, anh nhớ là cái lọ keo bọt xịt phải một vốc bôi lên đầu, mà nếu mà chải không kỹ là thành buồn cười lắm, tại vì nó vẫn còn cái trắng vệt, nó vẫn còn cái trắng vệt luôn. Phải nói là nhớ và những ký ức đó rất là nhớ chị Tuyết. Nếu như mà chị có vô tình nghe được, chị Tuyết và Huyền Lạng Sơn, đúng không? Huyền Lạng Sơn, tôi vẫn còn nhớ, để tôi loát lại ít phút. Huyền ở Lộc Bình, Lộc Bình, từ thành phố Lạng Sơn đi xe khách lên thì không nói, nhưng mà từ thành phố Lạng Sơn đi vào Lộc Bình nha các bạn, có cái gọi là cái xe con cóc 8 chỗ, ngồi đoạn nào sóc á là nó cụm mẹ đầu vào trong cái trần xe đó các bạn. Huyền ạ, nếu như mà anh của bây giờ thì nó khác, nhưng lúc đấy thì anh vẫn chỉ là một thằng trai trai mới lớn Huyền nhá, chứ anh là trai thẳng trai xịn luôn đó Huyền. Cô xinh lắm, gái Lạng Sơn xinh lắm các bạn, xinh dã man luôn. Tôi nhớ để tôi lát tiếp, cái con đường nó rất là xấu, và nhà cô ấy cũng gần một cái chợ và gần mỏ. Lộc Bình, Lộc Bình, đúng rồi, Lộc Bình. Anh chị em nào ở Lộc Bình, Lạng Sơn, nếu mà có biết Huyền thì cho anh nhắn lại cho anh nhắn lại với Huyền là đến bây giờ là anh vẫn còn nhớ Huyền. Tức là những cái người đi qua họ để lại những cái ký ức đẹp trong đầu mình nhớ được không? Anh chị em đừng nghĩ rằng vợ tôi thế này nọ, không, đó là những cái ký ức của tuổi thanh xuân. Mình có cái gì đâu, chẳng qua là họ để lại cho mình những cái ký ức mình nhớ. Huyền và ông anh trai của Huyền, ông anh trai tên là gì tôi không nhớ nổi, nhưng ông anh trai quay gà rất là ok. Đêm hai anh em nằm ngủ với nhau, ông ấy nói chuyện về gái thì nghe quấn vãi luôn. Ông đấy nói chuyện về gái nghe quấn lắm, mặc dù mình là một thằng thanh niên mới lớn, nghe ông nói chuyện quấn dã man luôn. Và sau này mà em nhất định em sẽ giống như anh vậy. Từ nhà bạn ấy, từ nhà Huyền ra chợ, con đường nó rất là xấu. Cái đường đấy là xe ô tô nó đi nhiều, nó phá nát, nó rất là xấu. Trời nắng thì nó bụi mù, trời mưa thì nó lầy hết cả lên. Đó. Huyền Nhì. Mấy cô bạn của bạn ấy gọi bạn là Huyền Nhì. Huyền Nhì, đúng rồi. Lộc Bình, Lạng Sơn. Tôi còn được ông anh trai của bạn ấy dẫn ra cái khu mỏ nhìn phê lắm. Cái mỏ than rất là ác. Đó. Ra chợ của Lạng Sơn ăn cái bún khô, giờ vẫn còn nhớ luôn. Đó là những cái ký ức mà mười mấy 20 năm rồi, nhưng mà nó là những ký ức rất là đẹp trong cái tuổi thanh xuân của chúng tôi. Nó đẹp và nó trong sáng, nó cực kỳ trong sáng. Thế cho nên là con người ta nhớ, chứ có khi có tí gì xx đen đen vào phát là lại quên thôi mà. Những cái gì mà nó trôi qua mà nó trong sáng thì nó mới là những thứ đáng nhớ. Đúng không? Ok. Chia sẻ một chút với anh chị em như vậy. Ô, gà nướng Lạng Sơn nó ngon lắm đó chị Hương. Người Lạng Sơn họ có một cái bí quyết để ướp gà nướng, nó ngon lắm. Nó ngon lắm luôn đó chị Hương. Dân riêng ở Lạng Sơn mà nhà làm chứ không phải quán đâu. Nhà đó. nó không phải quán, nó ngon dã man. Rượu ở trên đó họ nấu nó cũng hơi khê khê, nó gọi là do cái men rượu. Trời rét rét, lạnh lạnh, ngon lắm. Ở Lạng Sơn, cái chị Tuyết kia thì em không va chạm nhiều, chỉ có tính ra có mấy tháng ở cùng cái xóm trọ đó có bạn Huyền, anh em nhà bạn Huyền thì va chạm nhiều hơn. Trắng, con gái Lạng Sơn rất là trắng, bạn ấy đẹp lắm, nhiều và nhiều người thích bạn ấy lắm. Ừ. Tóm lại là đồ ngon, đồ ăn rất là ngon. Ngày mai chúng ta lên Thần Nổ nha các bạn. Thỉnh thoảng có những cái buổi ngồi nói chuyện với anh chị em về cái những cái ký ức cũng vui mà, đúng không? Cũng vui mà có những thứ nó trôi qua chúng ta chẳng thể nào lấy lại được. Chúng ta chẳng thể nào lấy lại được, nhưng mà thôi mình cứ nhớ đến nó như là những cái tuổi thanh xuân đẹp nhất. Có đâu có ai mà lấy lại được thanh xuân đâu. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.